Phi, chính mình mạng nhỏ bằng cái gì không đáng nhắc đến a? Ai muốn như thế nói, thế nào cũng phải mắng chửi người. Như vậy tưởng tượng, đông nhiên cảm thấy Mạc Thanh Trần là thật tình người, nhìn mọi cách thuận mắt lên. Mạc Thanh Trần cũng không biết trước mắt thứ này là cái kỳ ba, tay vừa nhấc đem tiểu giác thu hồi linh thú túi, nói, các vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục tra xét đi. Ở đây những người này đều là tinh anh, trải qua tiểu tinh giới mấy năm nay rèn luyện, đơn luận thực lực cũng không có đặc biệt chịu phục cái nào người, nhưng từ biết Mạc Thanh Trần rất có thể là hạo kiếp trung duy nhất sống sót người, trong lòng bất chi bất giác liền coi trọng vài phần. Giờ phút này nàng một đôi linh thú lại các hiện thân thủ, đối nàng cảm giác liền càng bất đồng. Nếu nói chưa tiến vào tiểu tinh giới tiền đề khởi Mạc Thanh Trần, tuy biết nàng thiên tư xuất chúng, lại vẫn là không tự chủ được nghĩ đến cùng Quang Chân Quân ái đồ, Lạc Dương Chân Quân đạo lữ, nhưng hiện tại trước hết nghĩ đến, lại là Thanh Trừng chân nhân. Các vị đạo hữu tới xem, này mặt vách tường, tựa hồ có vấn đề. Bích Lôi chân nhân hô. Mọi người vây đi lên, cẩn thận đánh giá không lâu trước đây chảy xuống thi giọt đến kia mặt vách tường. Nơi đó đã khôi phục nguyên dạng, thoạt nhìn cũng không bất luận cái gì dị thường. Vi sinh sáu nhịn không được nói, không thấy ra nơi nào có vấn đề. Bích Lôi chân nhân liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ám đạo yêu tu đối này đó quả nhiên không am hiểu, vươn ra ngón tay hướng một chỗ. Các ngươi xem, nơi này hoa văn cũng không phải thiên nhiên sinh thành, khen ngược như là bị nhân vi lực lượng mạnh mẽ thay đổi. Tại hạ tuy đối với trận pháp cũng không tinh thông, lại ngẫu nhiên từ sư tôn nơi đó nhìn thấy quá cùng loại, trận pháp muôn vàn, này cơ bản là không sai biệt lắm. Ngươi là nói, nơi này bị thiết trí trận pháp. Vi sinh sáu như thế nào xem đều nhìn không ra trận pháp dấu vết, thầm hô nhân loại tu sĩ ở phương diện này xác thật lợi hại. Không tồi. Nương chiến chân nhân thanh âm truyền đến, theo sau tiến lên một bước. Lấy ra một cái cùng loại rút nhỏ thất huyền cầm bộ dáng đồ vật, biên đối chiếu vách đá biên khảy lên. Len ca len ken thanh âm truyền đến, tuy là lộn xộn, nghe lại thật là dễ nghe. Tử tịch chân nhân cùng nướng chiến chân nhân đều là vài trăm tuổi người, có thể nói là cùng thời kỳ tu sĩ, đối hắn tự nhiên là quen thuộc, lặng lẽ hướng Mạc Thanh Trần truyền âm nói, nướng chiến chân nhân đạo lữ xuất từ Thiên Trận Tông, cực kỳ am hiểu trận pháp. Nướng chiến chân nhân đối này nói cũng là nghiên cứu thâm hậu, nay bảy huyền giải trận cầm chính là hắn đạo lữ tặng cho, đối phá giải trận pháp có kỳ hiệu. Mạc Thanh Trần nghe này đó sâu xa, lại lần nữa cảm thán ở đây người đều không thể khinh thường. Cũng khó trách biển to đái cắt dưới bộc lộ tài năng. Không bao lâu, tán loạn vô tự tiếng đàn dần dần thanh điều, từ vừa mới bắt đầu trệ sắp chậm rãi chuyển vì lưu sướng, vừa động nghe trương nhạc đổ xuống ra tới. Nương chiến chân nhân vươn năm ngón tay, đối với cầm huyền một loát, nắm lên bảy đạo hư quang nhắm ngay vách đá một phách, trong miệng thanh quát, phá. Sắt một thanh âm vang lên, theo sau liền thấy vách đá chậm rãi hướng một bên mở ra. Có lẽ là phủ đầy bụi lâu lắm, một cổ gây mũi khí vị truyền ra tới. Cùng với vách đá cùng mặt đất cọ sát ra lệnh người răng đầu kéo kẹt thanh. Chờ thấy rõ vách đá bên trong tình cảnh, mọi người đồng thời ra hút không khí thanh. Ám màu nâu trên thạch đài, ngồi ngay ngắn một bộ xương khô bảo trì hoàn chỉnh, thủ đoạn chỗ bộ huyền sắc khuyên sát, bởi vì chỉ còn lại có khung xương, khuyên sát trống rỗng. Nhất lệnh người kinh tủng chính là đầu của nó cốt ngay trung tâm chỗ có một cái lỗ nhỏ. Dò ra tới một tiểu thiệt tim, không biết là vật gì làm thành, cháy đen cháy đen. Này, đây là bị làm thi đuốc tu sĩ. Bích Lôi chân nhân cắn răng môi, ánh mắt dừng ở phía dưới. Không khỏi thất thanh nói, là cái nữ tử. Trong lòng đối Bách Hoa Môn dâng lên một cổ lửa giận, cười lạnh nói, ta xem, này Bách Hoa Môn nói không chừng là cái tà phái. Ở tu chân giới, tà phái cũng không phải ấn đạo tu môn phái cùng mà tu môn phái phân chia, mà là xem này hành sự tác phong. Bị nhận định tà phái môn phái, là lệnh người khinh thường. Chỉ là Bách Hoa Môn tồn tại thời đại rốt cuộc ly mọi người xa xăm, lúc ban đầu kinh giận sau, mọi người bắt đầu nhìn quét mặt thất. Các ngươi xem, đó là cái gì? Cách gần nhất vi sinh sáu bước đi đến bạch cốt phía sau cách đó không xa. Đem trên mặt đất một cái đồ vật nhặt lên. Huyền sắc bản tính cung, tính châu là thâm tử sắc, chẳng sợ trải qua muôn vàn năm xưa, thoạt nhìn vẫn như cũ ánh sáng như tân, liền phảng phất hết thể bụi bặm không thể đem nó xâm nhiễm. Huyền thiên chính tính. Vi sinh sáu đem bản tính giơ lên, gan từng chữ một niệm khắc dấu ở bản tính khung một góc mạ vàng tự. Mọi người ánh mắt đều dính qua đi, đây là huyền thiên chính tính sao? Bởi vì sợ kim Phật thủ hơi thở lộ ra ngoài khiến cho kỳ hoa cảnh giác, không ai dám cùng nhẫn ban chỉ trùng kim Phật thủ câu thông, nhìn huyền sắc bản tính đã khẳng định đây là nó nhắc tới huyền thiên chín tính. Kỳ quái, huyền thiên chín tính không phải Bách Hoa Môn thiếu môn chủ pháp bảo sao, như thế nào sẽ tại đây nữ tu bên người? Nhã ý chân nhân lẩm bẩm nói. Đối tình cảnh bi thảm nữ tử, nàng khó tránh khỏi liền nhiều vài phần đồng tình. Thạch thần hư một tiếng, những việc này không biết qua đi đã bao nhiêu năm, chúng ta nhọc lòng cũng vô dụng. Ta xem trước mắt muốn định ra tới, là huyền thiên chín tính thuộc sở hữu. Thạch thất trừ bỏ một khối xương khô, chỉ có Huyền Thiên chín tính một kiện bảo vật, nhắc tới thuộc sở hữu vấn đề, mọi người một trận trầm mặc. Nương chiến chân nhân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, tại hạ cho rằng, Huyền Thiên chín tính hẳn là về Phi Dương đạo hữu. Chúng ta có thể trước tiên biết trước lần kiếp nạn này cũng tìm được bạc nhược chi điểm, Phi Dương đạo hữu công không thể không. Huống chi Phi Dương đạo hữu am hiểu tinh tượng bói toán chi thuật, Huyền Thiên chín tính ở trong tay hắn, tài bất chí Minh Châu phủ đuổi trần. Huyền Thiên chín tính thuộc về ít được lưu ý pháp bảo, thật đúng là yêu cầu tinh thông phương diện này tu sĩ mới có thể vật tân kỳ dụng, ở hạo kiếp vào đầu cái này đương khẩu, vô luận mọi người trong lòng như thế nào tưởng, vẫn là ứng hòa cái này đề nghị. Lúc sau mọi người lại tỉ mỉ phiên tra một lần, thật sự không có bất luận cái gì thu hoạch, lúc này mới rời đi sơn động. Chỉ là không có quay đầu lại mọi người ai đều không có hiện, cửa động nguyên bản có khắc tư quá nhai ba chữ một trận dao động, biến thành hư động. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M kỳ đi ẩn đọc. Chương 554 không nhập bảo trong núi. Bách hoa môn nhà cửa cũng không tính nhiều, chỉ là dựa núi gần sông mà kiến, phân bố tương đối tán. Mọi người hoa hai ngày công phu, phá giải trận pháp mấy cái, diệt sát yêu vật muôn vàn, có thể nói là nhiều lần trải qua gian nguy, lúc này mới vào bách hoa môn cất chứa pháp bảo chỗ. Nhìn lang bảo các ba chữ, mọi người tuy là no kinh mài rũa, cũng nhịn không được tâm sinh kích động. Tùy tay diệt sát rớt một con hoa yêu, nương chiến chân nhân dùng thanh hiểm đao bổ ra lang bảo các đại môn, các vị đạo hữu, vào đi thôi. Mọi người bảo trì thích hợp khoảng cách, thật cẩn thận đi vào. Nhập môn là một cái đường đi, không biết là cái gì tài chất phô liền, sáng đến độ có thể soi bóng người, còn tán ôn lương chi khí. Tới rồi đường đi cuối là một cái quẹo vào, chuyển qua lúc sau mọi người lập tức dừng lại, nhìn theo thứ tự mà liệt bốn cái cửa gỗ mắt lộ hưng phấn. Cái thứ nhất cửa gỗ thượng điêu khắc bạch hổ cái chán viết một cái công tự. Cái thứ hai cửa gỗ thượng điêu khắc huyền vũ, quy trên lưng viết một cái phòng tự. Cái thứ ba cửa gỗ thượng điêu khắc xích chuột, chuột trên người viết độ tự. Cuối cùng một cái cửa gỗ thượng điêu khắc chính là màu xanh lục cây tử đằng, quay chung quanh một cái tạp tự. Các vị, chúng ta tiên tiến cái thứ nhất môn đi. Nương chiến chân nhân đề nghị nói. Tử tịch chân nhân không tán đồng nói, chúng ta muốn nhiệm vụ là tìm kiếm quy nguyên đỉnh, lấy ta chi thấy, quy nguyên đỉnh hẳn là ở đệ tứ trong môn. Chu Trung Vũ tùy tiện nói, này có cái gì có thể tranh, dù sao đồ vật liền ở chỗ này, chạy cũng chạy không được, này mấy cái môn, chúng ta cái nào đều sẽ không rơi xuống. Lời này rất có đạo lý. Mọi người đạt thành nhất trí, trước nhập đệ tứ môn. Tử tịch chân nhân ly đệ tứ môn gần nhất, rồi tay đẩy, cửa gỗ thế nhưng chậm rãi mà khai, lập tức đi vào. Mấy người theo sau đuổi kịp. Không nghĩ tới đi vào bốn người sau, Mạc Thanh Trần hướng trong đi, lại dắt một cổ vô hình lực lượng đem nàng chắn trở về. Thấy Mạc Thanh Trần sau này lui, theo ở phía sau vi sinh sáu khó hiểu nói, Mạc Đạo Hữu, ngươi như thế nào sau này chỉ ta? Ta cũng không nghĩ lui, nhưng vào không được. Mạc Thanh Trần tránh ra lộ. Vi sinh đạo hữu, không bằng ngươi thử xem đi. Không thể đi vào. Kia bọn họ bốn cái như thế nào đi vào a? Vi sinh sáu hỗn loạn đầu, bước nhanh hướng trong đi, quả nhiên bị vô hình chi lực chắn trở về. Thật đúng là vào không được a. Vi sinh sáu quật tính tình lên đây, xoa xoa tay, nhắm ngay cửa gỗ hung hăng đá một chân. Ai u. Vi sinh sáu ôm chân thẳng nhảy. Cố nén đau đớn cởi giày, hiện bàn chân sưng đến cùng màn thầu dường như. Ta còn không tin cái này tà. Vi sinh sáu quay lại đầu, cái đuôi nâng lên, lại bỗng nhiên giống lên một giọng nói. Ai nắm đuôi của ta? Ta. Tứ nương trầm khuôn mặt xuất hiện ở vi sinh sáu trước mặt, trong tay còn xách theo vi sinh sáu lông xù xù đuôi to, lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi có ý kiến? Vi sinh sáu vẻ mặt đưa đám nói, ta nào dám a? Nhìn vi sinh sáu ủ rũ cục đuôi, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ dạng, Mạc Thanh Trần âm thầm ngạc nhiên này nhị vị quan hệ. Tứ nương vươn ra ngón tay chọc chọc vi sinh sáu cái chán. Biết không dám liền hảo, ngươi như thế nào vẫn là như vậy lô mãng. Này một cái đuôi đi xuống, ngươi cái đuôi cũng đừng muốn. Nhìn vi sinh sáu không phục bộ dáng trong lòng thẳng thở dài, lúc ấy chính mình như thế nào liền kinh không được cầu xin, đáp ứng rồi chiếu cố cái này nhị hóa sự đâu, thật là tự tìm phiền phải a. Mặt khác tu sĩ thử hướng trong đi, đều không ngoại lệ bị chắn trở về. Xem ra này một môn là vào không được, không bằng thử xem khác đi. Chu Trung Vũ nói liền hướng bên cạnh cửa gỗ đi. Từ từ. Mạc Thanh Trần hô. Chu Trung Vũ xoay người nhìn Mạc Thanh Trần, xảy ra chuyện gì? Mạc Đạo Hữu. Mạc Thanh Trần nhìn xem mọi người nói, các vị đạo hữu, tại hạ phòng trường, này bốn cái cửa gỗ có thể tiến vào nhân số đều là có nhất định hạn chế. Lời này vừa ra, mọi người thần sắc biến đổi. Vừa mới tiến vào đệ tứ môn tổng cộng bốn người, nếu là tiến vào nhân số có hạn chế, mỗi một môn chỉ có thể vào 4 người nói, kia chỉ có thể vào 16 người. Chính là bọn họ lại có 19 người. Nói cách khác, sẽ có 3 người chỉ có thể bên ngoài chờ. Đừng nói là không có tiến vào cơ hội. Liên tính đều có thể tiến vào, ngay công, phòng, đột, tập 4 môn pháp bảo phân loại bất đồng, ai đều tưởng tiến vào đối thực lực của chính mình tăng lên lớn nhất kia một môn, tỉ như công tử môn. Mọi người đều nghĩ vậy chút, không khí liền vi diệu lên. Thậm chí từ biết hạo kiếp lúc sau đồng tâm hiệp lực cảm giác, đều ẩn ẩn muốn tiêu tán. Bởi vì ích lợi mà kết thành đồng minh. Tất nhiên sẽ bởi vì lớn hơn nữa thả gần ngay trước mắt ích lợi mà tan rã. Mạc Thanh Trần trong lòng than nhẹ một tiếng, dương giọng nói, các vị đạo hữu, trừ bỏ vừa mới tiến vào 4 người, chúng ta còn có 15 người, theo tại hạ thấy, không bằng rút thăm như thế nào, mặt khác tam môn ấn mỗi môn 4 người tính, bắt được cái nào liền tiến cái nào, bắt được chỗ trống 3 người chờ ở bên ngoài. Chu Trung Vũ vô vô tay, Mạc đạo hữu cái này chủ ý hảo, như vậy ai cũng không có hại. Tuy rằng tu chân giới truyền lưu một câu, vận khí là thực lực một bộ phận, nhưng là bảo vật gần ngay trước mắt, đem cơ hội hoàn toàn giao cho vận khí quyết định, cũng không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện. Chính là ở đây người ai đều không yếu, không có mềm quả hồng nhưng nhất, này đây cân nhắc một chút thực mau liền đồng ý biện pháp này. Tại hạ rời khỏi đi. Phi Dương chân nhân nhàn nhạt nói. Mọi người không hẹn mà cùng xem ra. Phi Dương chân nhân sắc mặt bình tĩnh nói, nhận được các vị khiêm lượng, tại hạ được huyền thiên chín tính đã là cảm thấy mỹ mãn, tại hạ rời khỏi lần này rút thăm, tới chủ trì đi. Thiếu một người cạnh tranh, mọi người thấy vậy vui mừng, từ Phi Dương chân nhân tới chủ trì rút thăm cũng không cần lo lắng có người âm thầm gian lận. Lập tức sôi nổi gật đầu. Phi Dương chân nhân dùng tinh bản tính toán hao hết tâm thần, mấy ngày qua đi, bởi vì dùng Mạc Thanh Trần tặng cho cực phẩm dưỡng thần đan khôi phục một chút, sam trắng sắc mặt cũng có chút huyết sắc. Lấy ra một khối ôn ngọc, lấy linh lực chém thành đều đều 14 phần, làm tốt ngọc thiêm để vào có thể ngăn cách thần thức trở thần mục ống trung, ý bảo mọi người tiến lên rút ra. Mọi người theo thứ tự tiến lên, mặc kệ trong lòng như thế nào trên mặt nhìn lại đảo đều là nhất phái bình tĩnh. Mạc Thanh Trần rút ra một chi ngọc thiêm, ngón tay chậm rãi hướng lên trên thúc đẩy, thấy rõ mặt trên một cái đồ tự, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng không phải vô dục vô cầu thánh nhân, nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng đi vào nơi này, tự nhiên không nghĩ tay không mà về. Đồ tự môn ở tam môn trung tuy là kém cỏi nhất, tốt xấu so chờ ở bên ngoài mạnh hơn nhiều. Hơn nữa nếu là thật chịu đến duy nhị hai chi không thiêm, sẽ làm người hoài nghi nhân phẩm. Những người khác cũng là như thế, nhìn trong tay ngọc thiêm có người hưng phấn, có người bình tĩnh, còn có người mắng một tiếng. Mạc Thanh Trần dương mắt đảo qua, mắng người là sinh đôi ma tu chi nhất vãn tinh chân nhân. Yêu tu thạch thần sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hiển nhiên là một cái khác xui xẻo trứng. Mọi người cầm ngọc thiêm, từng người đi vào tương ứng cửa gỗ. Dư lại vãn tinh chân nhân cùng thạch thần chết một khuôn mặt hai mặt nhìn nhau, ai đều không có lên tiếng, tâm hữu linh tế hướng môn trung đi. Không có ngoài ý muốn, hai người đều bị chắn trở về. Hai người lúc này mới đã chết tâm, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ giận dỗi. Mạc Thanh Trần tiến vào cái thứ ba cửa gỗ, lập tức bị bên trong từng hàng giá gỗ hấp dẫn trụ. Này đó giá gỗ cao thấp nhất trí, lại bị cách thành 2 tầng đến 5 tầng không đợi, còn cách thành độ cao độ rộng không đồng nhất một cách, mỗi một cái ô vuông đều phóng một kiện pháp bảo. Cùng tiến người không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Nếu tiến vào trong nhà nhân số có hạn chế, không nói được dừng lại thời gian cũng là có hạn chế, 4 người ai đều không ngu ngốc, đều nghĩ tới điểm này, vội vàng đi đến những cái đó cái giá trước mặt. Mạc Thanh Trần cầm lấy một cái mâm ngọc bộ dáng pháp bảo, dùng thần thức tìm tòi, lắc lắc đầu thả trở về. Này pháp bảo có lẽ là quá xa xăm, thế nhưng một chút đều triệu hoán không dậy nổi linh tính. Lại liên tiếp cầm lấy mấy cái pháp bảo, đều là như thế kết quả, chưa từ bỏ ý định tham nhập linh lực, giác linh lực như bùn trầm biển rộng, không hề phản ứng. Mặt khác ba người cũng hiện vấn đề này, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, chính là ai đều không cam lòng dừng lại, vẫn cứ từng bước kiểm tra này đó pháp bảo. Mạc Thanh Trần tra được cái thứ hai giá gỗ, ở nhất trong một góc cầm lấy một con tiểu nhi lớn bằng bàn tay một thoi. Nay chỉ một thoi thoạt nhìn bình phàm vô kỳ, ảm đạm không ánh sáng, trong một góc viết ba chữ, hôn nguyên thoi. Chỉ là thói quen tính dò ra linh lực, Mạc Thanh Trần vốn dĩ không báo cái gì hy vọng, lại giác kia một thoi thế nhưng có mỏng manh đáp lại. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, bất động thanh sắc đem một thoi hợp lại nhập trong tay áo, làm bộ cái gì cũng chưa sinh quá giống nhau, tiếp tục tra xét tiếp theo cái giá gỗ. Non nửa cái canh giờ sau, bốn người đem sở hữu giá gỗ tra xét xong, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sắc mặt đều không tốt. Ai, thế nhưng Bạch Cao hứng một hồi. Vi sinh sáu nhịn không được nghiến răng. Mạc Thanh Trần làm bộ không nghe thấy, thanh cụ một tiếng, ba vị đạo hữu, chúng ta đi ra ngoài đi. Bốn người cao hứng phân chấn mà nhập, đều trầm khuôn mặt đi ra ngoài. đương nhiên Mạc Thanh Trần là vì tránh cho dẫn người chú ý mà cố ý làm được. Nàng tuy không phải tàng lộ đôi người, nhưng nếu là còn lại mười mấy người đều là nhập bảo sơn mà không hồi, liền nàng một người được đến hôn nguyên thôi, những người đó không chuẩn có thể ăn sống rồi nàng. Tiên tiến nhất nhập tạp tự môn bốn người đã chờ ở bên ngoài. Tử tịch chân nhân vừa thấy Mạc Thanh Trần vội đón đi lên, Thanh Trần, các ngươi nơi đó như thế nào? Thật là đen đủi, chúng ta ở bên trong tìm nửa ngày, những cái đó pháp bảo đều là phế vật. Mạc Thanh Trần tự nhiên là lắc đầu nói, chúng ta đi vào địa phương cũng là giống nhau. Cũng không biết mặt khác hai môn như thế nào. Tử tịch chân nhân nhìn chằm chằm công, phòng nhị môn nói. Hắc hắc, mười có tám chín là giống nhau. Thanh Trần cười tủm tỉm nói. Tử tịch chân nhân bay cái xem thường, ngươi người này, chính mình không chiếm được, liền không thể gặp người khác hảo. Thanh Trần cười lạnh một tiếng, ta bất quá là nói sự thật. Này đó pháp bảo đều là cùng thời kỳ, các ngươi kia hai môn đều là phế phẩm, còn lại hai môn như thế nào sẽ ngoại lệ. Đang nói, công tử môn người đi ra, xem sắc mặt liền biết là tay không mà về. Các ngươi nơi đó mặt cũng là phế phẩm sao? Vi sinh sáu hỏi. Đi ở phía trước nướng chiến chân nhân lắc đầu nói, tại hạ nhưng thật ra cho rằng, những cái đó pháp bảo cũng không phải phế phẩm, mà là đặc thù phương pháp luyện chế của bảo. Hiện nay cùng thượng cổ tu hành phương pháp bất đồng, chuyển hóa linh lực cũng là có dị. Chỉ sợ lấy chúng ta trong cơ thể linh lực, là vô pháp đánh thức này đó cổ bảo. Đang nói, phòng tự môn chung ba người đi ra. Ba người mặt sau, đi theo một mặt thật lớn sẽ di động tâm chán. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 555 ảnh bích mê huyễn sinh. Mọi người ánh mắt. Tất cả đều dừng ở kia mặt sẽ di động tấm chắn thượng. Tới rồi gần chỗ, tấm chắn hướng bên cạnh một dịch, lộ ra Chu Trung Vũ mặt tới. Chu đạo hữu, ngươi đây là, vài người đều nhịn không được tò mò, đồng thanh hỏi. Từ cùng cái môn đi ra kia ba người sắc mặt có chút xấu hổ, đồng thời hướng bên cạnh chợt lóe, cùng Chu Trung Vũ bảo trì một khoảng cách. Chu Trung Vũ lông mày ninh thành một đoàn, lớn tiếng nói, bạch cao hứng, bên trong pháp bảo đều không thể dùng, lao tử thật sự không cam lòng, xem này mặt tấm chắn còn tính thuận mắt. Liền thuận tay đem nó lấy ra tới. Mặt khác ba người đồng thời quay đầu, ngài đây là thuận tay sao? Ở đây mọi người nhìn kia mặt thật lớn tấm chắn, sắc mặt rất là cổ quái. Chu đạo hữu, ngươi liền tính toán như vậy cầm nó. Thạch Thần trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Chu Trung Vũ không có chú ý, vươn quạt hương bổ bàn tay to vô vô tấm chắn vang lên hồn hậu thanh âm, ta cũng không nghĩ cầm à, nhưng nó thu không tiến túi chữ vật. Nương chiến chân nhân ra tiếng nói, nghe nói. Thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay cổ bảo, là không thể thu vào túi chữ vật. Chu Trung Vũ vừa nghe đây là cổ bảo, tức khắc vui vẻ, nguyên lai đây là cổ bảo a, cũng không uổng phí ta đem nó lấy ra tới, tuy rằng không thể dùng, về sau bãi cho người ta xem cũng không tồi a. Đến lúc đó ta liền đối người ta nói, nhìn xem, đây chính là ta từ linh cảnh trung tìm được cổ bảo. Vừa nghe hắn lời này, không ít người tức khắc ảo não lên. Đúng vậy, không thể dùng xảy ra chuyện gì, không thể dùng đây cũng là cổ bảo. Phóng cấp hậu bối quan khán cũng có thể trường kiến thức A, tổng so nhập bảo sơn mà tay không về hảo. Thạch Thần lại xem bất quá đi này khờ hóa chó ngáp phải rồi, cười lạnh nói, liền tính tưởng lưu chữ đương bài trí, như thế đại một mặt tâm chắn Chu đạo hữu liền vẫn luôn như thế cầm sao, nhưng đừng ảnh hưởng ngươi năng lực chiến đấu mới hảo. Chu Trung Vũ như mày nói, lao tử nguyện ý dơ nó, ảnh không ảnh hưởng sức chiến đấu liền không nhọc thạch đạo hữu nhọc lòng. Thấy hai người nổi lên khoe miệng, tán tu xuất thân vui mừng chân nhân nói. Chẳng lẽ thượng cổ thời kỳ pháp bảo đều là không thể thu vào túi chữ vật sao, như thế chẳng phải là thực không có phương tiện. Thượng cổ ly hiện tại quá mức xa xăm, bởi vì hoàn cảnh đột biến, rất nhiều đại năng tu sĩ hiểu vô tung tích. Rất nhiều truyền thừa đều gián đoạn, có quan hệ cái kia thời kỳ tin tức cũng là cực nhỏ, chỉ có một ít đại môn phái ký lục đôi câu vài lời. Giống vui mừng chân nhân như vậy tán tu, lại là không thể nào biết được. Quá hư môn đứng hàng 4 môn 8 tông chi, nương chiến chân nhân lại là môn trung người xuất sắc. Sư thừa tòa thái thượng trưởng lão, đối này đó nhưng thật ra biết một ít, đối vui mừng chân nhân giải thích nói, nghe nói. Bởi vì hoàn cảnh cùng tu luyện phương thức bất đồng, thượng cổ thời kỳ tu sĩ càng thêm chú trọng pháp thuật thần thông cùng tự thân rèn, một cái tu sĩ có được pháp bảo thường thường không nhiều lắm, bọn họ đều là đem pháp bảo thu vào trong cơ thể. Có thể thu vào trong cơ thể. Chu Trung Vũ thần sắc vui vẻ. Theo sau ủ du nói, ngoạn ý như này, tựa hồ một chút phản ứng đều không có a. Nương chiến chân nhân ôn thanh cười nói, tu hành phương thức có gì, chúng ta trong cơ thể linh lực là thúc dục không được cổ bảo, tự nhiên cũng vô pháp thu vào trong cơ thể. Mạc Thanh Trần hợp lại ở ống tay háo chung tay lặng lẽ nhéo nhéo tiểu xảo hôn nguyên thôi, sợ dẫn người chú ý cũng không muốn thử thăm, chỉ phải lặng yên treo ở bên hông rũ xuống giải lụa bên trong, đối mọi người nói, các vị đạo hữu, tại hạ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thanh Trừng chân nhân mời nói, mọi người sôi nổi nói. Mạc Thanh Trần nhữ mày nói, nếu đúng như nương chiến chân nhân theo như lời, chúng ta cũng không thể thúc giục cổ bảo, như vậy, chúng ta lại nên như thế nào sử dụng quy nguyên đỉnh đâu. Lời này vừa ra, mọi người đồng thời biến sắc. Vừa rồi đều đem toàn bộ tâm thần đặt ở đông đảo cổ bảo mặt trên, thế nhưng bỏ qua điểm này. Nếu không thể sử dụng quy nguyên đỉnh, lại nên như thế nào thoát khỏi cái kia kết cục đâu. Bởi vì không thể thú nhận kim Phật thủ do hỏi, tâm tình mọi người càng trầm trọng. Theo ta thấy, nếu chín tâm kim Phật thủ nhắc tới quy nguyên đỉnh, nói không chừng nó có thể giải quyết điểm này. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được quy nguyên đỉnh, dù sao đệ tứ trong môn không gặp. Tử Tịch chân nhân nói, ta cũng không gặp. Vài người đồng thời lắc đầu. Chẳng lẽ nói, quy nguyên đỉnh cũng không ở lang bảo trong các. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy tình huống càng thêm nghiêm trọng, ly nhật nguyệt tương ngộ ngày, chỉ còn lại có không đến ba ngày. Nương chiến chân nhân phất tay nói, chư vị, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Mọi người không dám trì hoãn, cùng nhau rời đi lang bảo các. Một ngày sau, chỉ còn lại có không đủ hai ngày, còn không có thấy quy nguyên đỉnh bóng dáng, làm sao bây giờ a? Chu Trung Vũ đem ngăn trở toàn bộ thân mình tâm chắn buông xuống, một mông ngồi ở mặt trên thở hổn hển nói. Mọi người sắc mặt đều rất khó xem. Mắt thấy liền phải đến kỳ hạn, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết sao? Này không đạo lý a, chúng ta đã đem bách hoa môn phiên cải biến, như thế nào liền tìm không thấy quy nguyên đỉnh đâu? Nhạo Ý chân nhân nhíu lại mày liễu, thần sắc sầu lo. Mạc Thanh Trần cũng là tâm tư quay nhanh, nhìn mọi người nói, các vị đạo hữu, có thể hay không này bách hoa môn còn có bị trận pháp ẩn nấp mật thất hoặc cấm địa? Mọi người trước mắt sáng ngời, nhìn về phía nướng chiến chân nhân. Nướng chiến chân nhân lấy ra bảy huyền phá trận cầm, tại hạ thử xem. Hắn khép hờ hai mắt, thon dài ngón tay kích thích cầm huyền, không biết tên tuyệt đẹp khúc đổ xuống ra tới. Tiếng đàn càng ngày càng cấp, liền nghe chanh một tiếng đàn ngừng cao, vô hình sóng âm thành vòng tròn trạng, một vòng hướng ra phía ngoài tan đi. Loại này sóng âm phàm nhân mắt thường là nhìn không thấy, nhưng là ở đây mọi người lại đều có thể thấy rõ, từng vòng sóng âm vẫn luôn phiêu hướng phương xa. Sau nửa canh giờ, tiếng đàn như cũ, thả trình càng ngày càng cấp chi thế, nương chiến chân nhân đầu ngón tay đã chảy ra huyết châu. Lại qua nửa canh giờ, tiếng đàn như bạc bình chợt nức, đột nhiên ngừng lại. Nương chiến chân nhân thân mình quơ, miễn cưỡng ổn định nói, các vị đạo hữu, mời theo ta tới. Mọi người đi theo nương chiến chân nhân đi rừng rừng, ở một chỗ thanh sơn trước ngừng lại. Một đạo thác nước chảy dòng mà xuống, đánh ở núi đá thượng, bắn khởi ngọc nát vô số, hôn ánh mặt trời bối bạm, tím yên một mảnh. Nương chiến chân nhân mấy cái lên xuống đi vào thác nước bên, một tay giơ bảy huyền phá trận cầm, một tay đối với cầm huyền hư nắm, tiếp theo nhắm ngay thác nước bắn ra. Hư hóa cầm huyền nổi tại thác nước phía trước, không tiếng động tự động, ra như có như không tiếng đàn. Mọi người rõ ràng nhìn đến, chỉnh quải thác nước đống nhiên hiện lên màu tím hoa văn, những cái đó hoa văn ở tiếng đàn dưới tác dụng chậm rãi bị luốt thuận, đương sở hữu hoa văn đều trở nên có quy luật nhưng theo khi, nương chiến chân nhân cao quát một tiếng, khai. Dòng nước vẩy ra tiếng vang trở nên hơi không thể nghe thấy, màu ngân bạch thác nước như là một quải cuốn mảnh, chậm rãi hướng về phía trước cuốn lên, lộ ra bên trong cửa động. Mọi người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đi. Theo thứ tự vào sân động, liền nghe Chu Trung Vũ hô, gặp, cửa động quá lùn, ta tấm chắn kéo không đi vào. Mọi người quay đầu lại, nhìn thật lớn tấm chắn bị tạp ở cửa động, đều vẻ mặt hát tuyến. Chu Trung Vũ vươn nắm tay nhắm ngay cửa động phía trên hung hăng một kích. Phanh mà một tiếng truyền đến. Sơn động khẩu không chút sức mẻ, hắn lại đau nhè răng niết miệng, này cục đá như thế nào như thế rắn chắc ca. Thấy hắn vung lên nắm tay còn muốn đi đấm, Lý Táp hắc mặt đi qua đi, bắt lấy hắn cánh tay hướng trong kéo, cắn răng nói, đủ rồi à, chạy nhanh đi vào. Nhưng ta tấm chán. Phóng bên ngoài, chẳng lẽ còn có người cùng ngươi đoạt không thành. Lý Táp mắt trợn trắng. Chu Trung Vũ đầy mặt không tha đem tấm chán phóng tới thác nước bên tảng đá lớn thượng, xem mọi người ánh mắt cùng đề phòng cướp tựa mà, thẳng làm mọi người bốc hỏa. Sơn động khẩu tuy thấp bé, bên trong lại rộng mở, mọi người đi đến cuối, thế nhưng là một mặt nhân công tạo hình ảnh bích. Ảnh bích thượng họa đại thốc bụi hoa, một đám hoặc tinh tế hoặc đấy đà, thần thái khí chất khác nhau nữ tử rong chơi ở trong biển hoa. Mạc Thanh Trần cảm thấy mắt một hoa, những cái đó xảo tiếu xinh đẹp nữ tử tựa hồ sống lại đây, nhìn nàng ánh mắt doanh doanh. Thanh tâm lưu ly hỏa chậm rãi phất quá đan điền, Mạc Thanh Trần tâm thần dùng mình tỉnh táo lại, thấy Tử Tịch chân nhân biểu tình mê ly hướng ảnh bích đi đến, bắt lấy nàng cánh tay. Tử Tịch sư tỷ. Tử Tịch chân nhân một cái giật mình, tỉnh quá thần tới, Thanh Trần. Nhìn xem chính mình, nhìn lại người khác, tức khắc minh bạch vừa rồi là bị ảo cảnh sở mê. Mạc Thanh Trần hiện tại chàng mọi người chung nam tu muốn so nữ tu mê mẩn nhiều, trừ nàng ở ngoài, chỉ có Nhã Ý chân nhân là chính mình tỉnh táo lại. Giơ tay lên, mười mấy thốc màu lam chân hỏa hoàn toàn đi vào mọi người giữa lưng. Liền thấy mọi người thân mình đồng thời một đốn, Bích Lôi chân nhân mấy cái nữ tu tỉnh lại, nam tu chung chỉ có vi sinh sáu thanh tỉnh, mở mịt chung quanh, mặt khác nam tu tiếp tục đi hướng ảnh bích. Nhã Ý chân nhân xuất thân hợp hoàn tông, là ảo thuật cùng hoặc nhân chi thuật phương diện người thạo nghề, thấy Mạc Thanh Trần động tác, vội lấy ra một chi sáo nhỏ, ghé vào bên môi thổi lên. Thanh thúy du dương tiếng sáo vang lên, vài vị nam tu trước sau dừng bước. Nương chiến chân nhân sắc mặt hơi đỏ mặt, thở dài, hảo cao thâm ảo thuật. Mặt khác mấy nam cũng là mặt đỏ thai hồng, lúng ta lúng túng không nói gì. Mấy cái nữ tu trong lòng đều minh bạch chuyện như thế nào nhi, lại làm bộ không biết, tiếp đón mọi người tiếp tục đi phía trước đi. Vòng qua ảnh bích, có người ra kinh ngạc cảm thán. Ảnh bích sau mặt đất, nguyên lai không phải mặt đất, mà là huyền phù ở không trung cự thạch. Đi đến cự thạch bên cạnh túi người tìm kiếm, vô số con đường hiện ra tại hạ phương, rậm rạp như đan sen mạng nhện, lệnh người choáng váng. Này như thế nào đi a? Vi sinh 61 gặp được nan đề, lại nhịn không được nghiến răng. Thạch thần thần sắc tối tăm, không đến 2 ngày thời gian, nếu mù quáng đi xuống, vào nhầm lạc lối, kia chờ chúng ta chính là tử lộ một cái. Mọi người thâm chấp nhận. Chu Trung Vũ hung hăng dẫm dẫm dưới chân cự thạch, nương, này quy nguyên đỉnh, như thế nào liền như thế khó tìm đâu. Hắn này dùng một chút lực, có nhỏ vụn hòn đá rơi xuống đi xuống, rơi xuống một cái trên đường khi, con đường kia đột nhiên thoáng nổi lửa mầm đem đá vụn cuốn vào, thực mau châm thành một cổ khói nhẹ. Một lát sau ngọn lửa tiêu tán, trên đường sạch sẽ. Mọi người lại xem đấy lòng phát lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc hạ không đi xuống, tuyển nào một cái lộ, thành muôn vàn khó khăn lựa chọn. Mọi người trầm mặc hết sức, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh Phi Dương chân nhân bỗng nhiên ngồi xuống, lấy ra Huyền Thiên chín tính ra. Phi Dương đạo hữu, ngươi đây là? Phi Dương chân nhân ánh mắt thanh vận sinh quang, bình tĩnh nói, Huyền Thiên chín xem như chuyên môn phụ trợ bói toán suy đoán pháp bảo, tuy là cổ bảo, cũng có thể làm người sử dụng. Tại hạ phải dùng nó tính toán, sinh lộ ở nơi nào? Chỉ là, nói dương mắt nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Mạc đạo hữu, tại hạ yêu cầu ngươi giúp một cái vội. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 556 thật giả quy nguyên đỉnh. Phi Dương đạo hữu yêu cầu tại hạ hỗ trợ. Mạc Thanh Trần đi đến Phi Dương chân nhân bên người, thanh đạm nếu thủy ánh mắt dừng ở hắn có chút tái nhợt trên mặt. Phi Dương chân nhân rũ xuống mi mắt, lặng im trong chốc lát, mới lại nâng lên, nhìn Mạc Thanh Trần nói, tại hạ muốn mượn Mạc đạo hữu chân hỏa dùng một chút. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt đều dừng ở Mạc Thanh Trần trên người, thần sắc khác nhau. Tạ Nhiên tắc thật sâu nhìn Phi Dương chân nhân liếc mắt một cái, nhìn không ra hỉ nộ. Mạc Thanh Trần âm thầm hút khẩu khí, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, Phi Dương đạo hữu lời này ý gì? Phi Dương chân nhân gợi lên không có huyết sắc khỏe môi cười cười, dùng tinh bản tỏ rõ tương lai chi tượng, cơ hồ hao hết tại hạ tâm thần, hạnh đến Mạc đạo hữu linh đan tương tặng, lúc này mới khôi phục một chút. Chỉ là lấy tại hạ trước mắt trạng thái dùng Huyền Thiên chín tính suy đoán, 10 có 8 9 sẽ trầm mê ở tính toán chung vô pháp tự kiềm chế, tâm huyết hao hết mà chết. Tại hạ tưởng thỉnh Mạc đạo hữu ở ta suy đoán khi, dùng chân hỏa bỏng cháy ta thần đài. Cái gì? Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, nhìn Phi Dương chân nhân ánh mắt có dị sắc. Phi Dương đạo hưu thật sự tính toán như thế làm. Lấy chân hỏa bỏng cháy thân đài, cái loại này thống khổ người phi thường có thể chịu đựng, chỉ sợ này thống khổ chỉ ở sau đánh thần tiên. Phi Dương chân nhân cười cười, tự nhiên là thật. Thấy mọi người mặt hiện động dung chi sắc, bình tĩnh nói, tại hạ cũng là vì mạng sống, có thể rời đi nơi này. Mạc Thanh Trần trong mắt hiện lên thưởng thức, trịnh trọng nói, hảo. Cùng Phi Dương chân nhân mặt đối mặt khoanh chân ngồi xuống. Mạc đạo hưu, đương nhìn đến tại hạ mắt chuyển vì màu đỏ sẫm khi, liền thúc dục chân hỏa bỏng cháy. Phi Dương chân nhân nói đem Huyền Thiên chín tính hoành ở trước ngực, hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa tính châu. Xem hắn ôn tồn lễ độ bộ dáng, không giống như là ở khệ bản tính, đảo như là ưu nhã đánh đàn. Tính châu tương chạm vào da thanh thúy bạch bạch thanh, thanh âm này tuy không tiếng đàn dễ nghe, lại tựa hồ ẩn chứa nào đó vận luật. Mọi người vừa mới bắt đầu chỉ là tùy ý nghe, đến sau lại bất chi bất giác vào thần. Mạc Thanh Trần thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa, linh đài thanh minh, mắt lạnh nhìn mọi người thần sắc, ám đạo khó trách Phi Dương chân nhân muốn nàng lấy chân hỏa bỏng cháy này thần đài, bàng quan người tâm thần đều sẽ ở vô chi vô giác gian bị hấp dẫn, huống chi tâm thần toàn bộ chìm vào trong đó người. Ở tính châu thanh thúy tiếng đánh chung, thời gian chậm rãi mà qua. Mạc Thanh Trần không dám chậm trễ, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Phi Dương chân nhân. Thấy hắn trong mắt dần dần chuyển vì màu đỏ, cắn răng một cái. Thanh tâm lưu ly hỏa theo đầu ngón tay trào ra, đối với hắn phần đầu mấy chỗ liên tục điểm vài cái. Một tiếng kêu rên truyền đến, đại tích mồ hôi từ phi dương chân nhân cái chán lăn xuống. Thình thịch thẳng nhảy thái dương gân xanh bại lộ hắn đau đớn. Mạc Thanh Trần tuy có chút không đành lòng, ngón tay động tác lại không ngừng. Thẳng đến hắn trong mắt huyết sắc dần dần thối lui, lúc này mới thu hồi chân hỏa, thở nhẹ ra khẩu khí. Cái này quá trình rằng co hồi lâu, trong lúc Mạc Thanh Trần vài lần lấy chân hỏa bỏng cháy phi dương chân nhân thần đài, đến cuối cùng thấy hắn thân thể lung lay sắp đổ đều có chút không dám xuống tay, rất sợ một cái vô ý, đối phương nguyên thần sẽ không chịu nổi nhi hỏng mất. Phi dương chân nhân lại so với nàng tưởng tượng muốn cứng cỏi, đương mở mắt ra khi, chính nhìn đến Mạc Thanh Trần không kịp thu hồi không đành lòng ánh mắt. Hắn vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh gật gật đầu đứng lên. Trong tay Huyền Thiên Chín Tính bỗng nhiên bước đi ra ngoài. Huyền Thiên Chín Tính ở giữa không trung lập lòe linh quang, mấy cái tính châu bắn ra, sắp hàng thành riêng đồ án. Đương cuối cùng một quả tính châu đúng chỗ khi, cái kia đồ án du ánh địa quang mang đại thịnh, một đạo ánh sáng tím bao phủ phía dưới muôn vàn con đường. Lúc này kỳ cảnh xuất hiện. Mọi người trong mắt mạng nhện đan sen con đường chung, có một cái bỗng nhiên sáng lên. Cái kia con đường từ ngọn nguồn bắt đầu, như là bị bậc lửa từ đi trước sau sáng lên tới. Vô số quẻo vào biến chuyển, cuối cùng thẳng tắp thông hướng không biết một chỗ. Các vị đạo hữu, con đường này có lẽ là ẩn chứa sinh cơ chi lộ, không biết các vị nhưng nguyện thử một lần. Phi dương chân nhân nói, có máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, nâng lên to rộng ống tay háo tùy ý lao đi. Dù sao đều là tuyệt lộ, phi dương chân nhân dốc hết tâm huyết tính ra tới sinh lộ, không dám chính là ngốc tử. Chu Trung Vũ nói, một thả người nhảy xuống. Ly cuối cùng kỳ hạn chỉ còn một ngày nhiều, mọi người đều không có thời gian do dự, sôi nổi nhảy xuống thạch đài. Mạc Thanh Trần nhìn sắc mặt càng thảm đạm phi dương chân nhân liếc mắt một cái, giơ tay lên một cái mạn đằng bắn ra, cuốn lấy hắn eo. Phi dương chân nhân hơi giật mình. Ta mang người đi xuống đi. Mạc Thanh Trần nói trên tay hơi hơi dùng sức, mang theo phi dương chân nhân chậm rãi rơi xuống đi. Đa tạ. Phi dương chân nhân ôm một cái quyển. Mạc Thanh Trần khẽ gật đầu. Thu hồi mạn đằng đi phía trước đi. Này suy đoán ra tới tốt nhất đường nhỏ có lẽ thật là đi thông cầu sinh chi lộ, một đường đi tới thế nhưng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Đương nhiên này cũng không phải nói nhập nơi này người liền nhẹ nhàng, nơi này con đường như mạng nhện, mỗi một cái chỗ rẽ đều có 10 điều trở lên phân lộ, nếu là không có phi dương chân nhân tính toán, mọi người tưởng từ nơi này đi ra ít nhất muốn hơn nửa năm công phu. Hiện tại lại chỉ dùng không đủ nửa ngày, liền đi tới cuối chỗ. Cuối chỗ bạch quang một mảnh, thần thức vô pháp tham nhập. Mọi người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, bước vào bạch quang trung. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một trận choáng váng đánh nút lại, không tự giác đóng mắt, chờ lại mở, cảnh tượng đã là đại biến. Nguyên bản núi đá con đường tất cả đều không thấy, ánh vào mi mắt chính là một cái bích ba nhộn nhạo ao hồ. Cập bờ trô mắc cạn một con thuyền nhỏ. Ta tới thao thuyền. Bích Lôi chân nhân cười hì hì nhảy đến trên thuyền, hướng mọi người xua xua tay. Mười mấy người tê đi lên, Bích Lôi chân nhân dùng linh lực thúc giục. Hiện thuyền nhỏ thờ ơ, chỉ phải cầm lấy thuyền mái chèo nhẹ lay động lên. Treo thuyền sống thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng bất quá một lát, Bích Lôi chân nhân cái chán liền toát ra mồ hôi. Vẫn là ta đến đây đi. Chu Trung Vũ một phen đem thuyền mái chèo đoạt quá, ám đạo nữ tử chính là không thành, thiếu linh lực tương trợ, như thế điểm thể lực sống đều chịu không nổi. Chính là thuyền mái chèo vừa vào tay, đồng nhiên minh bạch Bích Lôi chân nhân vì sao mệt thành dáng vẻ kia, này thoạt nhìn khinh phiêu phiêu thuyền mái chèo, thế nhưng không dưới vạn cân chi trọng. Tới rồi sau lại chẳng sợ hắn lại cắn răng chống đỡ cũng chịu đựng không nổi, chỉ phải bị người thế cho. Mười mấy người thay phiên chèo thuyền, cuối cùng tới rồi giữa hồ trên đảo. Trên đảo có một đống lịch sự tao nhã lầu các, trên biển hiệu dẫn theo giật nhàn tiểu trúc bốn chữ. Mọi người đẩy cửa mà vào, hiện bên trong bố trí lịch sự tao nhã tự nhiên, bày biện tuy không nhiều lắm, lại có khác một phen phong vận. Trong ngoài đi rồi một lần, rốt cuộc ở gác mái trên án thư nhìn đến một con ba chân tiểu đỉnh. Mọi người nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Nướng chiến chân nhân cầm lấy tiểu đỉnh tinh tế đánh giá, lật qua tới nhìn về phía cái đáy, nơi đó có khắc quy nguyên hai chữ. Quả nhiên là quy nguyên đỉnh. Nướng chiến chân nhân vui mừng ra mặt, đem tiểu đỉnh đưa cho mọi người xem. Các vị, thời gian vô nhiều, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Thạch thần nhắc nhở nói, lại gần như tham lam quét quy nguyên đỉnh liếc mắt một cái. Mọi người phản hồi độ liền nhanh rất nhiều, bất quá một canh giờ liền đi ra sơn động, đi vào thác nước bên. Chu Trung Vũ thấy chính mình đại tâm chắn còn ở. Nhẹ nhàng thở ra, vội chạy tới khiêng lên, hắc hắc, đi thôi. Từ từ. Thứ nương bỗng nhiên dừng lại bước chân. Thứ nương. Như thế nào không đi a? Vi sinh sáu nhảy nhót chạy tới. Thứ nương nhìn mọi người liếc mắt một cái, biểu tình kỳ dị nói, á tay nói muốn ra tới, kích hoạt quy nguyên đỉnh. Tử Tịch chân nhân vỗ tay nói, xem ra ta còn đoán đúng rồi, này Quy Nguyên đỉnh quả nhiên có thể bị chín tâm kim Phật thủ thúc dục. Tứ nương tử lo lắng sốt ruột cười cười, a tay còn nói, nó ra tới sau, sớm sớm chiều chiều hội hoa thực mau giác, chúng nó liền sẽ lâm vào khổ đấu. Ai thắng ai thua, liền xem chúng ta có thể hay không thành công ngăn cản Nhật Nguyệt tương ngộ. Đây cũng là không có lựa chọn nào khác sự, tứ nương tử, thỉnh á tay xuất hiện đi. Nương chiến chân nhân dứt khoát nói. Tứ nương gật gật đầu, ngón tay khẽ vuốt nhẫn ban chỉ, kim quang chật lóe. Thời chuông tiểu nhân nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người. A tay vẻ mặt nghiêm túc, Quy Nguyên đỉnh ở nơi nào? Nương chiến chân nhân vội đem Quy Nguyên đỉnh đưa qua đi. A bàn tay tay tiếp nhận, thấy quả nhiên là chính mình trong trí nhớ nhìn thấy Quy Nguyên đỉnh bộ dáng, căng chặt khuôn mặt nhỏ lúc này mới lộ ra ý cười, phùng Quy Nguyên đỉnh, quai hàm cố lấy thổi ra một ngụm kim sắc hơi thở. Kim sắc hơi thở đem Quy Nguyên đỉnh bao bọc lấy, linh quang lập lòe một chút biến mất trong đó, Quy Nguyên đỉnh tức khắc từ ảm đạm không ánh sáng bộ dáng trở nên oánh nhuận thông thấu lên. Nhiều nhất 15 phút. Sớm sớm chiều chiều hoa liền sẽ hiện ta, các ngươi đem Quy Nguyên đỉnh thượng sở khắc trận hình pháp quyết ghi nhớ. A tay đem Quy Nguyên đỉnh ném giữa không trung, Quy Nguyên thế chân vạc khắc biến đại, rõ ràng hiện ra trận hình đồ án cùng văn tự tới. Mọi người vội không ngừng ký ức. Một trận đất rung núi chuyển, bốn phía thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt, sông thẳng tận trời đem nửa không trung đều che đậy. A tay nếu sao băng hướng trời cao bay đi, non nớt thanh âm vang vọng giữa không trung, A mộ, hồi lâu không thấy. Ngươi phô trương vẫn là như vậy đại. Một nữ tử thanh âm truyền đến, ta liền biết, hư ta chuyện tốt tất nhiên là ngươi. Ha ha a, lúc này đây ta chiếm hết ưu thế, ngươi sẽ không như nguyện. Vậy thử xem đi. Hừ, ngươi áp chế ta mấy vạn năm, làm ta không được thấy ánh mặt trời. Nay bút chướng, là nên hảo hảo tính toán. Nữ tử cắn răng nói. Kịch liệt va chạm thanh truyền đến, toàn bộ trời cao đều rung động lên, nhiều đóa mây trắng bị chấn đến tiêu tán, vô số yêu thú khắp nơi buôn đầu, dường như tận thế tiến đến. Kỳ hoa cùng kim Phật thủ vừa đánh lên, mọi người lập tức giác gáp chế không thể sử dụng phi hành pháp bảo thần bí lực lượng biến mất, không khỏi phân trần bay về phía trời cao, ấn Quy Nguyên đỉnh thượng trận hình đem nó đặt ở Nhật Nguyệt tương ngộ quỹ đạo nhất điểm yếu, ngay sau đó y theo trận hình sắp hàng hảo, liên tục đánh ra pháp quyết, các màu linh quang hoàn toàn đi vào Quy Nguyên đỉnh trung. Quy Nguyên đỉnh hấp thu mọi người linh lực, chợt lóe ra quang mang, đỉnh trung ngưng tụ thành một đạo vô sắc linh quang, chậm rãi hướng về phía trước dâng lên. Mọi người rõ ràng nhìn đến nguyên bản Nhật Nguyệt sở hành quỹ đạo ở vô sắc linh quang dưới tác dụng dần dần chết đi nguyên lai vị trí, càng dừa càng gần Nhật Nguyệt ly xa một ít. Nhìn đến hy vọng, mọi người sắc mặt vui vẻ. Đã có thể vào lúc này, Quy Nguyên đỉnh ra quang mang kịch liệt lập lòe lên, không chờ mọi người có điều phản ứng, liền nghe phanh mà một tiếng, Quy Nguyên đỉnh nổ thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống. Mọi người tức khắc mặt như màu đất. Ha ha ha ha, A Tay, ngươi cho rằng bọn họ tìm được Quy Nguyên đỉnh có thể thay đổi ý trời? Nữ tử làm càn tiếng cười chấn đến mọi người mang thai sinh đau. Ngươi đây là cái gì ý tứ? A Tay có chút kinh hoàng thanh âm truyền đến. Liền nghe nữ tử cuồng tiếu nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, Bách Hoa Môn, có thật giả bảo đỉnh sao? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 557 lấy thân coi như đỉnh. Thật giả Quy Nguyên đỉnh. A Tay thanh âm có chút mê mang. Nữ tử cười duyên lên, ha ha a, là ta hồ đồ, chuyện này, ngươi nào rõ ràng đâu. Một trận trầm mặc sau, A Tay thanh âm tức muốn hộp máu lên, ngươi không phải A Mộ. Quy Nguyên đỉnh nổ mạnh, mọi người bị này phiên biến cố kinh trận mắt há hốc mồm, lại nghe được kim Phật thủ cùng kỳ hoa đối thoại, chỉ cảm thấy một chậu nước đá vào đầu bắt hạ, lạnh thấu tim. Ta như thế nào không phải A Mộ, lão bằng hữu, thiếu chủ nhân ở khi... Chúng ta ở chung như thế nhiều năm, ngươi liền ta là ai đều phân biệt không ra sao. Mỹ Diễm Tuyệt Luân nữ tử cười duyên, đáy mắt hiện lên một mạt toán hận. A Tay có chút mê hoặc. Trước mắt người rõ ràng là A Mộ, vì sao ánh mắt của nàng lại có chút không thích hợp đâu. Đúng rồi, từ kia một năm Nhật Nguyệt tương ngộ, A Mộ bỗng nhiên cuồng, phản phệ này chủ, nàng liền cùng trước kia có chút bất đồng. A Tay đang bị này đó bí ẩn bối rối, nữ tử tiên hạ thủ vi cường hướng nó công tới. Có lẽ là bởi vì A Tay trời sinh là khắc chế kỳ hoa chi vật, tuy bị đánh lén lại vẫn như cũ mau phản ứng lại đây, lách mình tránh ra. Nữ tử hi hi cười, phảng phất mèo vần chuột, A Tay, ngươi lúc này liền tính né tránh lại như thế nào, thật sự Quy Nguyên đỉnh đã sớm biến mất, giả Quy Nguyên đỉnh đã chịu không nổi các loại linh lực tác hủy, Nhật Nguyệt tương ngộ là lúc, lực lượng của ta đem đạt tới trạng thái toàn thịnh, đến lúc đó, ta muốn ngươi, muốn này đó tu sĩ, muốn thế giới này hết thể vì ta độ kiếp phi thăng, hiến tế. A Tay khuôn mặt nhỏ trở nên vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng nói, ta đây liền ở Nhật Nguyệt tương nộ phía trước diệt ngươi. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, vậy xem ngươi có hay không bổn sự này đi. Nữ tử cười lạnh nói. Thiên địa dao động, phong vân biến sắc, hai cái đến từ thượng cổ linh thực triển khai kinh thiên động địa chi chiến. Chúng ta, làm sao bây giờ? Chu Trung Vũ giơ tấm chắn, liếm liếm làm môi. Tới rồi cái này thời điểm, mọi người đều mất chủ ý, gắt gao nhìn chằm chằm nguyên bản đã rời xa Nhật Nguyệt lại lần nữa chậm rãi tới gần. Chín tâm kim Phật thủ cùng kỳ hoa đánh nhau thanh âm truyền đến, vừa mới bắt đầu có thể phỏng đoán ra chín tâm kim Phật thủ lược chiếm thượng phong, chính là theo Nhật Nguyệt càng ngày càng tới gần. Kỳ hoa vang vọng giữa không trung thanh âm mang theo che lấp không được đắc ý, mà chín tâm kim Phật thủ thanh âm càng ngày càng yếu. Như vậy đi xuống, chúng ta đều sẽ chết, ta không muốn chết. Thạch thần nói giữa mày ẩn ẩn lượng, đồng nhiên liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người đều là ngẩn ra, có người mắng nói, tên hôn đản này, cho rằng ẩn thân. Là có thể chỉ lo thân mình. Mạc Thanh Trần tận mắt nhìn thấy Thạch thần tại chỗ biến mất, liền một chút hơi thở dao động đều vô, thật giống như thật sự không tồn tại giống nhau, trong lòng không khỏi vừa động. Bởi vì thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa, lại thu phục Quảng Hàn băng diễm cùng măng đá hỏa. Nàng đối thiên địa kỳ hỏa phương diện này tin tức đặc biệt chú ý. Theo tu vi lịch duyệt gia tăng, xem quý trọng ngọc giản cơ hội tăng đại, đối thiên địa kỳ hỏa có tiến thêm một bước hiểu biết. Xem Thạch Thần bộ dáng này, rất có thể là có được thiên địa kỳ hỏa chi nhất, tứ tượng vô hình hỏa. Nghĩ vậy một chút, Mạc Thanh Trần lắc đầu, như thế nói, chính mình bị đánh lén không an. Có được tứ tượng vô hình hỏa người có thể ẩn với trong thiên địa, cho dù là linh tiên buông xuống, cũng không pháp tìm được này tung tích, duy nhất khắc tinh đó là thân cụ âm dương nghịch tâm hỏa mà luyện ra âm dương nhãn người. Nay Thạch Thần cũng là xui xẻo, không chạy thoát cái kia kết cục, chắc là Nhật Nguyệt tương ngộ sau kỳ hoa sinh ra dị biến, toàn bộ tiểu tinh giới đều ở nàng tâm niệm cảm ứng bên trong, lúc này mới không chỗ nào che giấu đi. Đã có tu sĩ đem tinh bản sở biểu hiện trong hình Thạch Thần ở trong đó sự điểm ra tới. Một lát sau, Thạch Thần mặt âm trầm hiển lộ ra thân hình. Nhật Nguyệt dọc theo riêng quỹ đạo, thông thả lại kiên định tới gần, mắt thấy liền phải trải qua nhất bạc nhược kia một chút. Mọi người sắc mặt khó coi vô cùng. Ánh sáng mặt trời chân nhân hướng Mạc Thanh Trần tới gần, Mạc đạo hữu, ngươi rốt cuộc có chỗ nào là cùng mọi người bất đồng, thỉnh hảo hảo suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là thanh tâm lưu ly hỏa? Vãn Tinh chân nhân tiếp lời hỏi. Mạc Thanh Trần nhấp môi, lạnh lùng nói, nhị vị đạo hữu đây là ở chất vấn ta sao? Ánh sáng mặt trời chân nhân cùng Vãn Tinh chân nhân liếc nhau, sắc mặt biến huyễn khó lường. Một lát sau ánh sáng mặt trời chân nhân hoàn ngữ khí, không, tại hạ là thỉnh cầu ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, liền tính không xem ta mặt mũi, nơi này còn có ngươi đồng môn cùng bằng hữu. Chúng ta đều là tiền đồ vô hạn người, thật sự cam tâm ngã xuống ở chỗ này sao? Nhìn mọi người ánh mắt, Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, dùng ta ngẫm lại. Thanh tâm lưu ly hỏa sử dụng vô luận là từ năm đó ra ra trong miệng. Vẫn là sau lại từ nữ tổ tiên kêu bổn bản chép tay nâng lên cập tác dụng, tuyệt đối không có khiến nàng thoát khỏi trước mắt khốn cục năng lực, cái này có thể bài trừ. Chẳng lẽ nói cùng chính mình được đến hôn nguyên toi có quan hệ? Cũng không đúng, thượng cổ pháp bảo hôn nguyên toi tuy đối chính mình linh lực thử có phản ứng, chính là muốn luyện hóa còn không biết muốn nhiều ít năm, tuyệt đối không phải ở hạo kiếp tiến đến khi có thể có tác dụng. Từ từ, thượng cổ pháp bảo. Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây, thâm hung hăng nhảy vài cái. Nếu đại gia không có dấu dếm, như vậy, chính mình cùng người khác lớn nhất bất đồng, chính là từ lang bảo các được đến hôn nguyên toi. Mạc Thanh Trần tâm niệm quay nhanh lên. Lang bảo các bốn gian mật thất. Chính mình nhập độn tự môn, bên trong pháp bảo số lượng không ít, muốn nói cùng người khác bất đồng chính là có thể sử dụng cổ bảo. Vì sao cô đơn hôn nguyên toi đối chính mình tham nhập linh lực có phản ứng đâu? Hôn nguyên toi, hôn nguyên. Mạc Thanh Trần buông xuống mi mắt, một chữ cân nhắc. Mọi người nhìn Nhật Nguyệt càng ngày càng gần, tâm tình cực độ khẩn trương, lại không dám thúc giục. Chu Trung Vũ tính tình cấp, nhất chịu không nổi loại này không khí, reo lên, ta xem các ngươi cũng đừng bức Mạc đạo hữu. Nàng liền tính may mắn chạy thoát thăng thiên, cũng không có năng lực đem chúng ta những người này đều mang theo à, trừ phi lúc này, chân chính Quy Nguyên Đỉnh có thể từ bầu trời rơi xuống. Quy Nguyên Đỉnh. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên mở bừng mắt chữ, lẩm bẩm nói, ta hiểu được. Mọi người lập tức vây đi lên, mồm năm miệng mười hỏi, Mạc đạo hữu, ngươi minh bạch cái gì? Mạc Thanh Trần một đôi đào hoa đồng nhìn quét mọi người, sóng mắt lưu quang lộng lẫy, nhiếp nhân tâm huyền, các vị đạo hữu, này chỉ là ta một cái suy đoán, có được hay không, cũng không dám cam đoan. Ai nha, Mạc đạo hữu, ngươi liền nói đi, lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chu Trung Vũ lớn tiếng nói. Mạc Thanh Trần nhìn hắn cười cười, cũng may mắn hắn câu nói kia, làm chính mình linh quang chợt lóe, mới có cái này lớn mật suy đoán. Nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, gàn từng chữ một nói, các vị đạo hữu, thỉnh các ngươi ấn vừa rồi trận hình chẳng hảo. Thạch Thần cười nhạo nói, Mạc đạo hữu, ngươi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi, chúng ta ấn trận hình chạm hảo có cái gì dùng, chẳng lẽ quy nguyên đỉnh thật có thể từ bầu trời rơi xuống. Mạc Thanh Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Thạch đạo hữu có công phu nói vô nghĩa, không bằng chạy nhanh quý vị. Những người khác cũng là tâm sinh nghi hoặc, nhịn không được nói, Mạc đạo hữu, Thạch đạo hữu nói cũng có đạo lý, không có quy nguyên đỉnh chúng ta quý vị lại có cái gì ý nghĩa. Ta tới làm đỉnh. Mạc Thanh Trần kiên định nói. Cái gì, Mạc đạo hữu? Ngươi nói giỡn đi. Mọi người cùng kêu lên kinh hô. Thanh Trần, ngươi, Tử Tịch chân nhân méo méo Mạc Thanh Trần cánh tay. Mạc Thanh Trần đầu cho nàng một cái trấn an ánh mắt, nhìn mọi người nói, lúc này, ta như thế nào sẽ nói giỡn? Tại hạ tuy không thể bảo đảm cái này biện pháp nhất định thành công, nhưng hiện tại hạo kiếp vào đầu, chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Thanh Trần đạo hữu, chúng ta những người này công pháp thuộc tính không đồng nhất, ngươi trong cơ thể cất chứa linh lực quá tạp, sẽ linh lực nổ tan xác. Bích Lôi chân nhân nhấp môi, trong mắt hiện lên lo lắng cùng nghi hoặc. Nàng cùng Mạc Thanh Trần, Tử Tịch chân nhân tổ đội chiến đấu đã nhiều năm, tuy rõ ràng Mạc Thanh Trần thực lực không tầm thường, lại không hiện nàng có thể bao dung bất đồng thuộc tính linh lực. Tử Tịch chân nhân đi theo khuyên nhủ, Bích Lôi đạo hưu nói không tồi. Lại nói, có thể ngăn cản Nhật Nguyệt tương ngộ lực lượng, là thuần túy căn nguyên chi lực, Thanh Trần, lấy người làm đỉnh, kia quả thực là thiên phương dạ đàm. Mạc Thanh Trần đánh gãy Tử Tịch chân nhân nói, có lẽ ta có thể thử một lần. Nói tới đây thật sâu nhìn mọi người liếc mắt một cái. Ta là hỗn độn thân thể. Mọi người vừa nghe, sắc mặt tức khắc trở nên xuất sắc cực kỳ. Hỗn độn thân thể cùng thuần dương, thuần âm chi thể giống nhau, đều thuộc về kỳ lạ thể chất, bọn họ cái này chỉnh tự tu sĩ đối này nhiều ít đều có chút hiểu biết. Hỗn độn mãi vạn vật chi thủy, sinh mệnh chi nguyên, có thể bao dung vạn vật, đặt ở hiện giờ tu hành hoàn cảnh chung, mất đi đặc có tu luyện công pháp. Tuy xa không bằng mặt khác thể chất hữu dụng, nhưng dựa theo quy nguyên đỉnh thượng sở kỳ trận hình pháp quyết, lấy hỗn độn thân thể thay thế quy nguyên đỉnh, nói không chừng thật sự có thể đem các thuộc tính linh lực, ma lực cùng yêu lực chuyển hóa vì căn nguyên chi lực. Nếu như thế, chúng ta liền ấn Mạc đạo hữu nói làm đi. Nương chiến chân nhân nói, mọi người dựa theo trận hình chẳng hảo, liên tục đánh ra pháp quyết. Các màu linh lực, ma lực, yêu lực sôi nổi hoàn toàn đi vào Mạc Thanh Trần trong cơ thể. Mạc Thanh Trần thân mình run rẩy, lại không cảm thấy có cái gì không khỏe, chậm rãi phóng không tâm linh. Sử thân thể từ bỏ theo bản năng chống cự, nhậm các loại lực lượng ở trong cơ thể buôn đầu, cuối cùng quy về đan điền. Ngũ sắc linh lực, màu đen ma lực cùng màu xanh nhạt yêu lực giống bánh quai trèo giống nhau khoanh ở cùng nhau, ấn pháp quyết chỉ thị điên cuồng xoay tròn, ở Mạc Thanh Trần đan điền nội nhấc lên mưa rền gió dữ. Trong cơ thể đột biến khiến cho nguyên thần xuất phát từ tự mình bảo hộ trốn vào thức hải chỗ sâu trong, Mạc Thanh Trần dần dần mất đi đối thân thể nắm giữ, nhưng nàng ngạc nhiên giác, rõ ràng nàng nguyên thần cắt đứt cùng thân thể liên hệ. Lại có một loại nguyên thần xuất khiếu cảm giác. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến trong cơ thể dị biến, còn có thể thấy rõ mỗi người trên mặt biểu tình. Quay chung quanh nàng mọi người dựa theo trận hình đồ kỳ, tới rồi mấu chốt nhất chỗ. Tất cả mọi người toàn lực vận chuyển lực lượng, ấn riêng bộ pháp quay chung quanh Mạc Thanh Trần xoay tròn lên, đến cuối cùng hóa thành đạo đạo hư ảnh, ra lóa mắt linh quang. Mạc Thanh Trần bên thai vang lên rõ ràng oanh một tiếng, cũng không cần nàng khống chế, liền mục đích bản thân thấy được trong cơ thể tình huống. Tu sĩ linh căn sinh ở đan điền dưới, chính là chúng nó nâng lên đan điền, đem ngoại giới linh khí độ tiến đan điền. Đây cũng là vì sao không có linh căn người vô pháp tu luyện nguyên nhân. Mạc Thanh Trần nhìn đến nâng lên đan điền bốn căn linh căn bị đủ mọi màu sắc quang mang gió lốc rào đến dập nát, nàng như là một thân cây, một loại rút căn dựng lên cảm giác truyền đến, vẫn luôn đau đến linh hồn chỗ sâu trong. Nhìn trống rông đan điền phía dưới, Mạc Thanh Trần rốt cuộc hoảng hốt. Nàng là tứ linh căn, rất kém cỏi, chính là lại kém cũng so không có cường. Hiện tại nàng linh căn bị cắn nát, chẳng lẽ nói, từ nay về sau nàng đem biến thành vô pháp tu luyện phế nhân. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đơ S, cảm tạ gương một mặt, 27 giấc rượu, lan linh hồ túi thơm, thiên tâm, nhẹ múa may ảnh, phong phong bất hoặc, đạm vũ tư hàm, vạn chiếu quét sạch, sở tặc mịt đùa bình an. Thư hữu ho 8O315134415314, một y lìa đại thủy, ánh trăng du dương, đố nét, anh phiêu ngàn dặm vài vị đồng hải phấn hồng. Chương 558 vạn tâm cùng quy nguyên. Thật giả quy nguyên đỉnh. Á tay thanh âm có chút mê mang. Nữ tử cười duyên lên, ha ha a, là ta hồ đồ, chuyện này, ngươi nào rõ ràng đâu. Một trận trầm mặc sau, á tay thanh âm tức muốn hộp máu lên, ngươi không phải A Mộ. Quy nguyên đỉnh nổ mạnh. Mọi người bị này phiên biến cố kinh trận mắt há hốc mồm,

vẫn luôn đau đến linh hồn chỗ sâu trong. Nhìn trống rỗng đan điền phía dưới, Mạc Thanh Trần rốt cuộc hoảng hốt. Nàng là tứ linh căn, rất kém cỏi, chính là lại kém cũng so không có cường, hiện tại nàng linh căn bị cắn nát, chẳng lẽ nói, từ nay về sau nàng đem biến thành vô pháp tu luyện phế nhân. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đợt, đồng hài nhóm đừng kinh ngạc, ta chính là tưởng thử một chút, loại này phòng trộm chương rốt cuộc có bao nhiêu đại hiệu quả. Tấu chương chân chính nội dung, sẽ ở giữa trưa, đặt mua quá tấu chương đồng hài một lần nữa xem một lần là được, sẽ không lại tiêu tiền. Chương 559 Thành Anh Tam hỏi. Mọi người nghe xong Kỳ Hoa quanh quẩn ở giữa không chúng nói, hàn khí từ đáy lòng nhẹ nhẹ từng đợt xông ra. Chính là càng làm bọn hắn hoảng sợ chính là, trong cơ thể đan điền vận chuyển hơn tới càng nhanh, mắt thấy liền không chịu khống chế. Ta khống chế không được vài vị tu sĩ trước sau nói. Vô luận là tiến vào ngụy anh trạng thái vẫn là thành công tiến giai nguyên anh dẫn tới tiểu tinh giới hỏng mất, đều là mọi người không nghĩ nhìn đến tình huống. Mọi người lao lực sức của chín châu hai hổ, chính là vì ngăn cản nhật nguyệt tương ngộ, trợ chín tâm kim Phật thủ diệt sát Kỳ Hoa, do đó đạt được thở dốc chi cơ chờ đến đi ra ngoài thời điểm. Rốt cuộc ly 10 năm chi ước chỉ còn lại có không đến 2 năm, không có nhật nguyệt đồng huy dị tượng quấy nhiễu, bọn họ là có thể tạm thời áp xuống trong cơ thể đan điền sao động. Ai ngờ Kỳ Hoa cuối cùng tuân ra tới hoa lộ lại kích đan điền điên cuồng vận chuyển, kết anh chi thế, lại không thể đỡ. Ngươi làm cái gì? Kỳ Hoa thanh âm đột nhiên cất cao. Chín tâm kim Phật thủ non nớt thanh âm rõ ràng truyền đến, phá giới. Này một tiếng âm cuối ở không trung quanh quẩn không ngừng. Mọi người bỗng nhiên rắc không trung các nơi bắt đầu như nước sóng gợn sóng gió nổi lên. Ầm ầm ầm. Sấm sét ầm ầm, không trung tối tăm lệnh nhân tâm kinh. Liền thấy chói mắt kim quang sông thẳng đám mây, phá tan mây mù thẳng đánh trời cao. Trời cao cư nhiên giống vỏ trứng một chút vỡ vụn mở ra, màu xanh biển ánh sáng chiếu xạ tiến vào. A tay, ngươi liền một hai phải cùng ta đối nghịch sao? Ngươi hao hết căn nguyên chi lực phá giới, còn không phải cùng ta rơi vào cùng cái kết cục. Kỳ Hoa khàn cả giọng quát. Ha ha a. A tay cười khẽ lên, rõ ràng là hài đồng thanh âm nghe tới lại giống tình nhân nỉ non, như vậy không phải khá tốt sao, chủ nhân vốn dĩ liền phải ta. Vẫn luôn thủ ngươi. Không cần để hắn, không cần để hắn, ta hận hắn, hận hắn. Giữa không trung, nơi nơi là nữ tử vặn vẹo mặt, chính là đột nhiên. Kia trương mặt đẹp bên trái biến thành mặt khác bộ dáng. Má trái cùng má phải là hai người bộ dáng, một cái mỹ diễm, một cái tiểu tiếu, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Chín tâm kim Phật thủ thanh âm mỏng manh xuống dưới, thì ra là thế, thì ra là thế, Phong Lam tiểu thư, ngươi vì sao đoạt ta mộ thân? Tiểu tiếu kia nửa bên mặt vặn bèo lên, vì sao? Tự nhiên là trả thù các ngươi chủ nhân, ta hảo ca ca. Ta không hiểu. Ngươi cùng chủ nhân, rõ ràng cảm tình cực hảo chín tâm kim Phật thủ cảm thấy sinh khí dần dần trôi đi, lại bởi vì hoang mang ngàn vạn năm mê đoàn, cường chống hỏi. Nữ tử ngửa mặt lên trời cười ha hả, cảm tình cực hảo. Là... Chính là thật tốt quá, mới phạm sai lầm. Ta bị thân sinh mẫu thân chỗ lấy điểm thiên đèn cực hình lấy tiêu huynh muội loạn luân tội nghiệt, hắn lại vẫn như cũ đương hắn phong cảnh thiếu môn chủ. Nữ tử thanh âm dần dần tiêu tán ở trong gió, đầy trời kim quang cũng ảm đạm đi xuống. Mọi người chợt thấy trói buộc biến mất, bất chấp bởi vì nghe thế phiên lời nói mà ở trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khống chế phi hành pháp bảo sông thẳng trời cao tan vỡ địa phương. Chỉ là trong thời gian ngắn, mọi người liền từ chỗ rách sông ra ngoài. Ngoại giới nồng đậm linh khí rời non lấp biển vọt tới. Nguyên bản không có nguyên anh tu sĩ bảo vệ, kết đan tu sĩ ở vào linh cảnh trong hư không là sẽ bị nồng đậm linh khí bức cho kinh mạch bạo liệt. Nhưng mọi người vừa lúc ở vào đánh sâu vào nguyên anh cảnh giới đặc thù trạng thái, trong cơ thể linh lực bởi vì nhiều ngày áp lực sớm đã kéo dài không dứt, thế nhưng để qua ngoại giới quấy nhiễu, liền tại đây trong hư không mục đích bản thân đánh sâu vào khởi tiến giai tới. 19 cái tu sĩ huyền phù ở màu xanh biển trong hư không. Từng người vẫn duy trì nhất định khoảng cách ngồi xếp bằng, quanh thân tán ẩn ẩn linh quang, tâm thần không vì ngoại giới quấy nhiễu. Bọn họ cũng không biết. Vốn tưởng rằng sẽ hỏng mất tiểu tinh giới cũng không có biến mất, mà là lấy cực nhanh độ hướng một chỗ tinh vực đánh tới. Mà con bướm cánh lúc này đây nhẹ nhàng huy động, lại ở nhiều năm sau khiến cho thiên linh cảnh một hồi biến đổi lớn tới. Mạc Thanh Trần giác chính mình tiến vào một cái kỳ dị địa phương, quanh thân hơi thở lưu động, điểm điểm kim quang tràn ngập. Đây là nơi nào? Nàng trong lòng mới vừa hiện lên nghi vấn. Một cái giả mua dài lâu thanh âm từ cực kỳ xa xôi địa phương truyền đến, ngươi đã đến rồi. Đúng vậy. Mạc Thanh Trần còn không có tới kịp tự hỏi, đã bản năng đáp. Đã đi đến nơi này, ta đây hỏi ngươi. Như thế nào thiên đạo? Giả mua thanh âm phảng phất từ tuyên cổ truyền đến. Mạc Thanh Trần tâm thần dùng mình, đồng nhiên phản ứng lại đây, này đó là kết anh cửa thứ nhất, hỏi. Sinh thiên địa, dục vạn vật, phóng chi tắc bao quát hư không, liễm chi tắc lui nấp trong mật. Là gọi thiên đạo. Mạc Thanh Trần liễm mỹ rũ, cung cung kính kính nói. Cái thứ hai vấn đề ngay sau đó tung ra tới, nếu thiên đạo diễn hóa vạn vật cùng tự nhiên quy tắc, vì sao thuận tắc làm người, nghịch tắc thành tiên? Vấn đề này Mạc Thanh Trần đã sớm tự hỏi thật lâu, tới rồi hỏi giờ khắc này, trong lòng sớm đã cấp ra đáp án, nghe vậy không chút do dự nói, vạn vật đều do nói sinh, từ vô sinh có, đây là từ bẩm sinh chuyển vi hậu thiên thuận hành, từ có quy vô, đây là từ hậu thiên trở lại bẩm sinh, sử sinh mệnh trở lại với nói. Người cùng nói cùng, cố vì tiên nhĩ. Như vậy, người nói là cái gì? Không dung nàng thở dốc, cái thứ ba vấn đề liền tùy theo mà đến. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, khuôn mặt túc mục thánh khiết, chậm rãi phun ra hai chữ, quy nguyên. Vừa dứt lời, một đạo hồng mông chi khí rơi xuống, đem Mạc Thanh Trần bao vây trong đó, mở ảo tiên nhạc như có như không vang lên. Này ba cái vấn đề, một vạn cái tu sĩ, liền có một vạn cái đáp án. Đại đạo 3000, chỉ cần đáp án là chính mình vẫn luôn nhận đồng cũng kiên định bất gì phải đi đi xuống, liền sẽ không vây ở này một quan. Duy nhất bất đồng, chính là tương lai sáng chế thần thông uy lực cùng lúc này xác định đạo tâm cùng một nhịp thở, do đó sử thần thông uy lực không phải trường hợp cá biệt. Mạc Thanh Trần đem hồng ngông chi khí tất cả hấp thu, kim đan phình phình, phanh mà một tiếng bạo liệt mở ra. Nay liền tiến vào chấm dứt anh cửa thứ hai, toái đan thành anh. Mạc Thanh Trần mấy năm nay cơ hồ không có thở dốc, tràn trọc với các nơi du lịch, lại đã trải qua song tu đại điển này một người sinh đại sự, tâm cảnh tu luyện sớm đã cũng đủ, lại trải qua tiểu tinh giới mấy năm nay mài giũa, tu vi sớm đã tới rồi nước đầy sẽ tràn cảnh giới. Tâm cảnh, tu vi đều đã chọn đủ, an hoa lộ lại có gia tăng kết anh tỷ lệ công hiệu, kỳ hoa vẫn diệt khi sái lạc hoa vũ càng là khởi tới rồi tốt nhất dẫn đường tác dụng, duy nhất trói buộc nàng linh căn trải qua dị biến chuyển vì 7 màu đơn linh căn. Đan thoái anh thành tiểu thành thuận theo tự nhiên việc. Cái này quá trình tựa hồ quá ngắn, lại tựa hồ rất dài, so với kết đan khi thống khổ. Lúc này đây Mạc Thanh Trần cũng không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, đương trong cơ thể quang mang chậm rãi tan hết sau, liền nhìn đến đan điền trung nhiều một cái khoanh chân mà ngồi nho nhỏ trẻ mới sinh. Nói là trẻ mới sinh cũng không hẳn vậy, mà là hình thể như trẻ mới sinh lớn nhỏ. Bộ dáng lại cùng Mạc Thanh Trần giống nhau như lúc tiểu nhân nhi. Chỉ là này tiểu nhân nhi khoanh chân mà ngồi. Thoạt nhìn trung quy trung củ, khỏe miệng lại hơi hơi phiết, lộ ra một đôi đáng yêu má lún đồng tiền, có vẻ bất đắc dĩ lại nghịch ngợm. Mạc Thanh Trần xem đến vẻ mặt hát tuyến, đều nói trở thành nguyên anh tu sĩ sau, tâm tính chết, sẽ toát ra dĩ vãng bị áp lực bản tính tới. Chẳng lẽ nói chính mình bản tính, chính là như thế cái bộ dáng sao? Không đợi nàng chửi thầm xong, hắc ám che trời lấp đất đánh úp lại. Ở mất đi ý thức cuối cùng một khắc, Mạc Thanh Trần loáng thoáng nghĩ đến. Này nên là tiến vào đánh sâu vào nguyên anh cuối cùng một quan, cũng là mấu chốt nhất khó nhất vượt qua một quan, tâm ma phản vệ. Thanh Trần, ngươi nhưng tỉnh. Bên hai có quen thuộc thanh âm vang lên. Mạc Thanh Trần mở mắt ra, chớp chớp, biểu tình có chút mờ mịt, tử tịch sư tỷ. Nói mờ mịt chung quanh, giác chung quanh cảnh tượng thế nhưng dị thường quen thuộc. Lạc Đào Phong. Mạc Thanh Trần nghi hoặc cực kỳ, nhìn tử tịch chân nhân nhịn không được hỏi, tử tịch sư tỷ, ta như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta không phải ở. Mạc Thanh Trần trần chờ một chút, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, đúng vậy, chúng ta không phải ở tiểu tinh giới sao? Như thế nào hồi giao quang tới? Tử tịch chân nhân rửa gần Mạc Thanh Trần ngồi xuống, lôi kéo tay nàng nói, Thanh Trần, lúc này đây chúng ta có thể từ nhỏ tinh giới ra tới, ít nhiều ngươi. Ta. Mạc Thanh Trần càng là buồn bực. Tử tịch chân nhân nhìn nàng bộ dáng, lặng lẽ thở dài một tiếng. Nói, đúng vậy, lúc ấy ngươi không phải lấy thân làm đỉnh sao, chúng ta thành công ngăn trở nhật nguyện tương nộ. Kỳ hoa bị diệt sát, chín tâm kim Phật thủ hao hết toàn lực đánh vỡ tiểu tinh giới, chúng ta lúc này mới trốn thoát. Ngươi bởi vì hao tổn quá mức lâm vào hôn mê, đã ngủ 3 năm. Ngủ 3 năm. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, linh căn tẫn hủy, đan điền phía dưới trống rỗng tình hình bỗng nhiên dũng mãnh vào trong đầu. Sắc mặt không khỏi một bạch. Tử tịch chân nhân biết nàng nghĩ tới, thương tiếc thở dài, nắm chặt tay nàng nói, Thanh Trần, ngươi tưởng khai chút, sư phụ ngươi cùng Lạc Dương đều suy nghĩ biện pháp đâu. Còn có chúng ta lúc ấy tồn tại chạy ra tới những người đó. Đều ước hảo, sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Câu nói kế tiếp Mạc Thanh Trần đã nghe không được, nàng thần thức đắm chìm ở trong cơ thể, rành mạch thấy được đan điền hạ trống không một vật, lại dương mắt nhìn về phía tử tịch chân nhân, mới giác hiện tại không nên kêu tử tịch sư tỷ, mà là tử tịch sư thúc. Tử tịch sư thúc, ta đã biết, ngài đi về trước đi, ta tưởng yên lặng một chút. Tử tịch chân quân đứng lên, hành, vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần tưởng quá nhiều, sư phụ ngươi cùng Lạc Dương đều đi ra ngoài tìm kiếm giải quyết phương pháp đi, chờ bọn họ trở về, có lẽ liền có mặt mày. Đúng rồi, đệ tử của ngươi Đỗ Nhược vẫn luôn bên ngoài du lịch, to như vậy cái Lạc Đảo Phong tổng cộng 2 cái thị nữ thủ, ta lại phái chút đệ tử tới xử lý việc vặt, có cái gì sự liền cứ việc sai xử các nàng. Đa tạ Tử Tịch sư thúc lo lắng. Mạc Thanh Trần thanh âm bình tĩnh, thẳng đến Tử Tịch chân quân rời đi, lúc này mới đảo dựa vào trên giường, trong lòng một mảnh mơ mịt. Nàng thật sự trở thành phế nhân. Mạc Thanh Trần cắn răng ngồi thẳng thân mình, véo động chỉ quyết hội tụ linh khí. Trong thiên địa linh khí vọt tới, tiến vào kinh mạch, lại bởi vì tìm không thấy đi thông đan điền nhịp cầu chậm rãi tiêu tán. Một lần, hai lần, không biết nếm thử bao nhiêu lần, đều là cái này tình huống, Mạc Thanh Trần rốt cuộc từ bỏ nếm thử, trong lòng khó chịu ngủ không được, đứng dậy đi tới cửa. Liền nghe được xa lạ nữ tử thanh âm truyền đến, ngươi nói, chân quân như thế nào đem chúng ta phái tới hầu hạ một cái phế nhân a, kia về sau, không phải nửa điểm tiền đồ cũng chưa. Một cái khác thanh âm trách mắng, nói bậy cái gì đâu, ngươi lại không phải mới tới, chẳng lẽ không biết bên trong chính là cái gì người, nghe nói Tử Tịch chân quân có thể tồn tại ra tới còn thuận lợi kết anh, hoàn toàn là nàng công lao. Lần này từ thiên linh cảnh ra tới tu sĩ đều kết anh, mỗi người đều bị nàng ân huệ. Thì tính sao, còn không phải bạch bạch vì người khác làm áo cưới. Người khác lại cảm ơn, nàng hiện giờ không có linh căn, trăm năm sau chỉ là một bộ bạch cốt thôi. Mạc Thanh Trần lập tức giữ cửa mở ra. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đợt, ngày hôm qua phòng trộm, thuần túy là lá liêu nghe bằng hữu nói có hiệu quả, tò mò thử một lần, kết quả xác thật hiệu quả lộ rõ, kia một chương đặt mua, so ngày thường nhiều gần một nửa. Bất quá ta vốn dĩ liền tương đối lười, cũng biết dùng di động đọc sách đồng hài nơi đó là biểu hiện không ra sửa chữa, cho nên đâu, tiêm thật sự chỉ là thử một lần mà thôi, về sau như cũ. Cảm tạ toàn toàn trừng trừng, lan linh hồ, phong phong bất hoặc, lập đến, tiểu ngư yểu yểu, gờ dạ tỷ phò dẹt, tiểu viên mẹ, tiểu hôi hôi lạp, trà như thiền, hệ hệ dạ ồ, tinh linh tiểu miêu, phản âm kỷ kỷ ồ, băng tuyết xương viên, đạm vũ tư hàm, vạn chiếu quét sạch, yêu nhất rượu rượu các vị đồng hài đánh thưởng cùng phấn hồng. Chương 560 tâm hải dày vào độ. Sư thúc. Hai cái nữ đệ tử đồng thời thi lễ, đều rũ đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Quét hai cái trúc cơ nữ tu liếc mắt một cái, Mạc Thanh Trần cười như không cười, không đảm đương nổi nhị vị sư thúc xưng hô, ngày tốt cảnh đẹp đâu. Ngày tốt sư tỷ đi hậu đức phong cung cấp đường lãnh vật tư đi, cảnh đẹp sư tỷ ở xử lý dược viên. Nhị vị nữ đệ tử đoán không ra Mạc Thanh Trần tâm tư, có chút thấp phòng nói. Mạc Thanh Trần tuy thành không thể tu luyện phế nhân, rốt cuộc dư uy còn ở, lại là cùng quang chân quân đệ tử, Lạc Dương chân quân đạo lữ, sau lưng nói mát cũng liền thôi, lại không phải nho nhỏ trúc cơ đệ tử có thể giáp mặt khiêu khích. Mạc Thanh Trần lãnh đạm liếc nhị nữ liếc mắt một cái, lập tức đi ra ngoài. Ai, sư tỷ, ngươi nói vị này thanh trừng sư thúc nghe xong kia phiên lời nói, có thể hay không xử phạt chúng ta a? Khuôn mặt hơi viên thanh ý ghi nữ đệ tử nói. Nếu không phải biết thanh trừng chân nhân thành tu vi tẫn hủy phế nhân, mất đi thần thức tra xét năng lực, nàng cũng sẽ không trắng trợn táo bạo nói láo. Một cái khác vóc người pha cao nữ đệ tử buồn bực nói, hiện tại biết sợ, ta liền nói họa là từ ở miệng mà ra. Thanh trừng sư thúc tuy thành cái dạng này, nhưng cùng nàng giao hảo đều là cái gì người, nàng nếu là tưởng xử trí chúng ta, tùy ý cùng cái nào để một chút, chúng ta cũng chưa kết cục tốt. Viên mặt nữ tu biểu tình có chút hối hận, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, nói nhỏ, sư tỷ, ngươi nói rõ trừng chân nhân cùng những người đó quan hệ, có thể duy trì bao lâu đâu. Vóc người pha cao nữ đệ tử cong khỏe môi, đồng dạng nói nhỏ nói, này liền khó nói, thả nhìn đi. Tu chân giới là thực lực vi tôn thế giới, nói đến cùng các loại quan hệ xa gần thân sơ thậm chí chuyển biến, đều không rời đi cá nhân tu vi cao thấp. Một cái mới vừa mất đi tu vi thiên chi kiêu nữ, có lẽ có thể được đến bạn bè thân thích yêu quý, đạo lữ thương tiếc, chính là 10 năm sau đâu, 50 năm sau đâu. Hai cái nữ đệ tử thấp thỏm đồng thời, lại lặng lẽ ôm xem náo nhiệt tâm tư, ở Lạc Đào Phong ngây người xuống dưới. Mạc Thanh Trần chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn nơi xa cảnh đẹp có một cái giỏ tre, không lưng ngắt lấy linh thảo, cũng không quấy rầy, một mình đi tới phòng bếp nhỏ, nhặt chút đặt ở góc tường chô linh ấm, ngao khởi canh tới. Cảnh đẹp đi vào phòng bếp nhỏ khi, liền nhìn đến Mạc Thanh Trần trong tay cầm nồi sạn, chậm rãi quấy canh ấm. Nóng hầm hập hơi nước mờ mịt nàng thanh diễm đến cực điểm khuôn mặt, một đôi đào hoa đồng hơi nước sương mù, có vẻ có chút mông lung. Cảnh đẹp chợt thấy trong lòng đau xót, hô một tiếng, "Tiểu thư, ngại như thế nào tự mình động thủ?" Nói chạy như bay qua đi, đem Mạc Thanh Trần trong tay nổi sạn đoạt lại đây. Mạc Thanh Trần có chút lăng, một hồi lâu mới cười nói, cảnh đẹp, ngươi như thế nào lại đây? Trong bụng đói khát cảm giác, nàng phảng phất cả đời không thể hội qua, càng là hồi lâu không có thân thủ làm canh thang. Cảnh đẹp lưu loát quấy canh ấm, từ trong túi chữ vật lấy ra gia vị liêu ném đi vào, chỉ chốc lát sau liền hương phiêu bốn phía, thịnh một chén tự mình đưa cho Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần tiếp nhận tới ăn một ngụm, không khỏi thở dài, thơm quá. Tiểu thư cảm thấy hương, liền ăn nhiều một chút. Cảnh đẹp hốc mắt không khỏi đỏ. Mạc Thanh Trần làm bộ không thấy được, cười khanh khách nói, đương nhiên muốn ăn nhiều chút, không nghĩ tới trở thành phàm phu tục tử còn có chỗ tốt này, có thể cảm nhận được đồ ăn mỹ vị. Tu sĩ tích cốc hậu vị giác càng thêm nhanh nhạy, cũng đúng là như thế, tầm thường đồ ăn ăn nhập khẩu trung phẩm nếm đến không phải mỹ vị. Ngược lại là các loại mùi lạ, đây cũng là tu sĩ không ăn thế tục đồ ăn nguyên nhân. Mà cùng phàm nhân vô dị Mạc Thanh Trần, nếm đến bao hàm linh khí nấm dương liền cảm thấy là vô thượng mỹ vị. Cảnh đẹp cuống quýt quay đầu đi, nhịn không được thấp khóc lên. Mạc Thanh Trần liền uống lên hai chén canh, vô vô cảnh đẹp bả vai nói, khóc cái gì, còn chưa tới tuyệt cảnh đâu. Cảnh đẹp liên tục gật đầu, ân, ân, cùng quang cùng Lạc Dương nhị vị chân quân như thế lợi hại. Nhất định có biện pháp. Mạc Thanh Trần không tỏ ý kiến cười cười, nhấc chân đi ra ngoài. Sư phụ cùng Lạc Dương lại lợi hại, cũng không phải thần tiên, tuyệt không khả năng làm một cái linh căn tẫn hủy người một lần nữa sinh ra linh căn tới. Mạc Thanh Trần sở liệu quả nhiên không tồi, nửa năm sau, Cố Ly cùng Diệp Thiên Nguyên trước sau trở về. Đều là tay không mà phản. Từ đây sau, mỗi cách một đoạn thời gian, Cố Ly cùng Diệp Thiên Nguyên liền sẽ đi ra ngoài, tìm kiếm trị liệu Mạc Thanh Trần biện pháp. Một năm lại một năm nữa qua đi, Lạc Đào Phong như cũ hoa rụng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, Lạc Đào Phong chủ nhân lại dung nhan thấy lão, người cũng trở nên càng an tĩnh. Nay một năm, từ từ trầm tịch Lạc Đào Phong rốt cuộc nên đón một kiện hỷ sự, ngày tốt kết đan. Các phong tu sĩ đồng thời tới hạ, ngày tốt bị một chúng đồng môn vây quanh, cười mặt mày thông thấu, cảnh đẹp đứng ở một bên, có chung vinh dự, ngược lại là Lạc Đào Phong chủ nhân Mạc Thanh Trần an tĩnh đứng ở trong một góc, thành không hợp nhau người. Càng không hợp nhau, là nàng đã có chút hoa dâm đầu dưới ánh mặt trời lập lòe ngân quang, dẫn mọi người tầm mắt như có như không phóng ra lại đây. Mạc Thanh Trần đã thói quen các loại khác thường ánh mắt, hướng đầu tới quan tâm ánh mắt ngày tốt cảnh đẹp hai người gật gật đầu, xoay người hướng rừng đảo chỗ sâu trong đi đến. Mấy năm nay qua đi, ngày tốt cảnh đẹp đối nàng vẫn như cũ tôn kính, Đoạn Thanh Ca cùng Mặc Ly Lạc mấy cái bạn tốt đối nàng như cũ quan tâm, sư phụ xem ánh mắt của nàng vẫn như cũ mang theo sùng lịch, sư huynh xem nàng ánh mắt vẫn luôn mang theo thương tiếc yêu thương, đến nỗi một ít dâu riêng người, thái độ tuy rằng dần dần chuyển biến, thậm chí nguyên bản có chút giao tình bằng hữu tiệm đi xa dần, đối nàng tới nói lại không đáng khổ sở. Chỉ là có chút địa phương, rốt cuộc là bất đồng. Ngày tốt ở nàng trước mặt, lại không hô to gọi nhỏ quá. Hai cái thị nữ đối nàng thái độ, thật giống như là yếu ớt mà quý trọng bảo vật, thời khắc thật cẩn thận. Cùng vài vị bạn tốt giao lưu, rời đi pháp thuật, pháp bảo những cái đó, dần dần trở nên nhạt nhẽo, cố tình bọn họ còn muốn làm ra rất có hứng thú bộ dáng. Đến nỗi sư phụ, đối nàng thái độ lại cùng dĩ vãng không có bất đồng, chỉ là hắn lại nhiều lần xuống núi vì chuyện của nàng buôn ba, thậm chí bỏ lỡ huyền thiên tạo hóa cảnh lại một lần mở ra cơ hội, đã bị tòa thái thượng trưởng lão Lưu Thương Chân Quân loáng thoáng nhắc nhở quá rất nhiều lần. Mạc Thanh Trần lý giải Lưu Thương Chân Quân cách làm, hắn không phải bất đồng tình quan ái nàng cái này đồ tôn, chỉ là thân là giao quang phái tòa thái thượng trưởng lão, tổng phải vì môn phái lâu dài suy nghĩ. Lạc Dương Chân Quân là nàng đạo lữ, người khác không hảo nói nhiều, Cố Ly lại chỉ là sư phụ, thân là giao quang thiên tài tu sĩ, bởi vì nàng trì hoãn tu hành tiến cảnh, tự nhiên là không ổn. Mạc Thanh Trần dần dần đi vào rừng đảo chỗ sâu trong, ngồi ở một trận bàn đu dây thượng trầm rãi đãng, nghĩ tới dựng này giá bàn đu dây chủ nhân Diệp Thiên Nguyên, thấp thấp thở dài. Nếu nói nàng trở thành phàm nhân sau khó nhất đối mặt chính là ai, chính là hắn. Thân là đạo lữ, nàng đã bị lạc quá xa. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Mạc Thanh Trần bỗng dưng hồi, kinh ngạc nói, là ngươi. Ngươi tới một thân màu đỏ cung trang, tóc mây chống chất, sơ cao búi tóc có vẻ cổ phá lệ tuyệt đẹp thon dài, tỉ mỉ đánh giá Mạc Thanh Trần nửa ngày, gợi lên môi đỏ cười nói, Mạc Thanh Trần, ngươi đều như thế già rồi, tấm tắc. Tạo nên bàn đu dây tới. Thật là chẳng ra cái gì cả. Nguyễn Linh Tú, nơi này là Lạc Đào Phong, không chào đón ngươi. Thỉnh rời đi. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nói. Rời đi. Nguyễn Linh Tú nhướng mày, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, về phía trước đi rồi một bước, ngươi bằng cái gì làm ta rời đi. Không chờ Mạc Thanh Trần trả lời, lại tiến lên hai bước, trước khuynh thân mình bước hướng Mạc Thanh Trần, chỉ bằng ngươi là chủ nhân nơi này. Ha ha, chê cười, ngươi thật cho rằng, một phàm nhân còn có thể đương một phong chi chủ sao. Nói rồi ra tay, chặt chẽ nắm Mạc Thanh Trần cằm, vẫn là cho rằng, chính mình vẫn như cũ là cái kia phong hoa tuyệt đại giai nhân. Ha ha, ngươi xác thật là giai nhân, chẳng qua là trên mặt nếp nhăn nhiều có thể kẹp chết mỗi giai nhân thôi. Nguyễn Linh Tú trên tay dùng một chút lực, Mạc Thanh Trần cầm bị niết đến khanh khách rung động, một đôi mắt tàn nhẫn trừng mắt nàng. Một trận tà hỏa nảy lên trong lòng, Nguyễn Linh Tú rội ra tay. Bang một tiếng, đánh Mạc Thanh Trần một cái vang rội cái tát. Không có linh lực bảo vệ, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy màng thai ầm ầm vang lên, một trương miệng phun ra một ngụm nhiệt huyết, cư nhiên còn mang theo một viên nha. Ngươi bằng cái gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia Mạc Thanh Trần sao? A, ngươi nói chuyện A, ngươi nói chuyện A. Nguyễn Linh Tú một tay nắm chặt Mạc Thanh Trần cánh tay, một cái tay khác không ngừng quạt nàng cái tát. Lung lay sắp đổ đau đớn chung. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia sự. Khi đó, nàng là ở vào chân chính thanh xuân niên hoa, đồng dạng bị Nguyễn Linh Tú phiến cái tát, lúc ấy tuy rằng ẩn nhận xuống dưới, trong lòng lại không có chua xót cùng tuyệt vọng, bởi vì nàng tin tưởng sớm muộn gì có một ngày sẽ thân thủ đem cái tát còn trở về. Quả nhiên cái kia nhật tử tới so nàng tưởng tượng còn muốn mau. Chính là hiện tại, nảy lên trong lòng chính là vô tận khuất nhục cùng người bài. Chẳng sợ, vẫn như cũ có người thế nàng đem cái tát đánh trở về, mượn tay với người, rốt cuộc là hận khó tiêu, ý nan bình. Mạc Thanh Trần phi một tiếng, phun ra một búng máu trên mặt đất, nhìn Nguyễn Linh Tú, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạo, ngươi thật là cái đáng thương nữ tử. Ngươi nói cái gì? Nguyễn Linh Tú trên tay càng thêm dùng sức. Mạc Thanh Trần cảm thấy hô hấp khó khăn lên, cường chống nói, ta nói ngươi đáng thương. Chẳng sợ ta già rồi, xấu, trên mặt nếp nhăn nhiều có thể kẹp chết muối, sư huynh lại trước nay không thấy quá ngươi liếc mắt một cái đâu. Nguyễn Linh Tú hung hăng thở hổn hển khẩu khí, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cười, Mạc Thanh Trần, ngươi thật cảm thấy Lạc Dương chân quân sẽ đối với ngươi vẫn luôn bất biến sao? Nếu ta không liêu sai, ngươi chỉ sợ liền ít nhất phu thê việc đều không thể thỏa mãn hắn đi. Thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt hàn, không khỏi cười nói, như thế nào, ta nói đúng. Ha ha, hiện tại ngươi còn cho rằng Lạc Dương chân quân sẽ đối với ngươi vẫn luôn tình sò kim kiên sao? Mạc Thanh Trần nhắm mắt lại, nửa tuần không nói. Nguyễn Linh Tú chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng, cất tiếng cười to lên. Nguyễn Linh Tú. Mạc Thanh Trần mở bừng mắt chử, thanh âm bình tĩnh, ta cảm thấy, ngươi chính là một cái cả đời đem chính mình ham ở tình tình ái ái kẻ đáng thương. Thiên Nguyên về sau liền tính sẽ thay lòng đổi dạ lại như thế nào. Ta không thể tu luyện, sẽ lao sẽ chết, đến lúc đó bất quá hoàng thổ một, nhân gian đến tình ta có được qua, chẳng lẽ còn muốn đưa tới ngầm đi. Của ngươi tu luyện một hồi, lại dính dính nhớp, không đến làm người phiền chán. Ngươi còn dám cười nhạo ta. Đều cái dạng này, còn dám cười nhạo ta. Nguyễn Linh Tú trong mắt hiện lên một mạt điên cuồng, bóp chặt Mạc Thanh Trần cổ đôi tay càng ngày càng dùng sức. Mạc Thanh Trần trước mắt dần dần mơ hồ lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đỡ S, kết anh khi tâm ma phản phệ đâu, chính là tu sĩ nhất sợ hai sự tình, đối Thanh Trần tới nói, mất đi tu luyện căn bản là đáng sợ nhất đi, chương sau. Hẳn là liền viết đến các anh. Cảm tạ quả mơ gao đồng hài thần tài vại, đường tiểu nhã, ai gì một cờ gì cờ, lan linh hồ, tiểu hôi lạp lạp lạp bốn vị đồng hài túi thơm, nga nga chín no, vạn chiếu quét sạch, hoa quế bánh trôi, hoa nhải không có mùa, đạm vũ tư hàm, phong phong bất hoặc, lập đến, tiểu ngư yểu yểu, tiểu viên mẹ, trà như thiền vài vị đồng hài bùa bình an còn có đồng hài nhóm phấn hồng. Chương 561 độc trảm ánh hà hà. A hét thảm một tiếng truyền đến. Mới mẹ không khí ùa vào tới. Mạc Thanh Trần mồm to hô hấp, còn không có thấy rõ trước mắt sự vật liền ngã xuống đến một cái quen thuộc trong ngực. Thanh Trần. Diệp Thiên Nguyên gắt gao ôm lấy Mạc Thanh Trần, thấy rõ nàng cần cổ vết đỏ, tay không ngừng run. Mạc Thanh Trần lúc này mới khôi phục thanh minh, Thiên Nguyên, ngươi đã trở lại. Nói ánh mắt đảo qua, đông nhiên dừng lại, Thiên Nguyên, ngươi như thế nào có thể giết nàng. Ta nếu không phải vừa lúc trở về, nàng liền phải ngươi mệnh. Muốn mạng ngươi người, ta trước muốn nàng mệnh mới an tâm. Diệp Thiên Nguyên nhẹ vỗ về Mạc Thanh Trần ti, nghiêm túc nói. Mạc Thanh Trần đem hoa dâm ti chịu trở về, ta không phải không đành lòng, chỉ là nàng là Lạc Hà môn môn chủ con một tài nữ, lại là như Ngọc Trần quân cháu ngoại gái, ngươi ở giao quang địa vị tuy cao, cũng không có khả năng không chịu xử phạt. Trong lòng lại thở dài, nếu là nàng tu vi còn ở, sư huynh lại như thế nào sẽ nói ra muốn mạng ngươi người, ta trước muốn nàng mệnh mới an tâm nói như vậy tới. Diệp Thiên Nguyên nắm chặt Mạc Thanh Trần lạnh băng tay, Thanh Trần. Chuyện này giao cho ta xử lý, đừng lo lắng. Ân. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Thức mau, Lạc Dương chân quân lầm đem xâm nhập Lạc Đảo Phong Nguyễn Linh Tú coi như tặc tử giết chết tin tức truyền khắp tu chân giới, giao quang phái tặng trí bảo đến Lạc Hà môn coi như nhận lỗi, Lạc Dương chân quân bị giao trách nhiệm diện bích tư quá 50 năm. 3 ngày sau, một đôi 50 tuổi tả hữu vợ chồng nắm tay, lặng lẽ rời đi giao quang. Sư Minh, ngươi đem chính mình trang điểm thành cái dạng này, tính toán mang theo ta đi nơi nào? Mạc Thanh Trần đi được có chút mệt mỏi, ở một bụi cỏ trên mặt đất ngồi xuống nghỉ ngơi. Hóa thân thành lão giả Diệp Thiên Nguyên thế Mạc Thanh Trần lau mồ hôi, ôn nhu nói, sư muội, chúng ta cùng đi thế tục giới sinh hoạt được không? Ta về sau nào cũng không đi, liền vẫn luôn bồi ngươi. Tìm kiếm vài thập niên, vẫn luôn tìm không thấy khôi phục Mạc Thanh Trần linh căn biện pháp, Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc tỉnh ngộ, cùng với đem thời gian lãng phí ở vô vọng tìm kiếm chung, không bằng dùng trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi nàng. Thế tục giới a ta đều đã quên là bộ dáng gì, hảo a, liền đi thế tục giới đi, nơi đó mới là ta hẳn là ngốc địa phương. Mạc Thanh Trần nhẹ giọng nói. Từ đây sau, một cái kêu chim en trấn tiểu địa phương, nhiều một gian nho nhỏ y y dược quán, chủ nhân là lao phu thê hai nhi, bởi vì sở bán dược giá cả rẻ tiền. Hiệu quả lại hảo, thực mau liền đánh ra danh khí, láng giềng bắt phương tiến đến mua thuốc người nối liền không dứt. Mạc Thanh Trần tuy thành phàm tục chi khu, bởi vì trước kia đại lượng dùng linh đan, thân thể phi thường khỏe mạnh, nàng lại là lanh lẹ tính tình, thực mau đem tiểu dược quán xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nghĩ tại đây trên đời thời gian càng ngày càng ít, ngược lại hết sức quý trọng lên, trừ bỏ cùng Diệp Thiên Nguyên uống rượu phẩm trà, còn chiêu rất nhiều tiểu học đồ, dạy bọn họ biết chữ bịa dược, nhân thiện thanh danh càng là truyền đi ra ngoài. Nhật tử một ngày qua đi, trong nháy mắt lúc ấy tuyển nhận tiểu học đồ đều đã lớn lên. Đi hướng tứ phương, có trở thành thế nhân tôn sùng danh ý đi, cũng có sửa vào khắc nghề. Lại vẫn như cũ nhớ do ngẫu nhiên trở về nhìn xem này đối lao nhân. Mạc Thanh Trần không nhớ rõ đã dạy mấy bắt học đồ, nhậm thời gian trôi đi dung nhan càng già nua, cảm thấy như vậy phàm nhân sinh hoạt cũng không giống nàng mới vừa mất đi tu vi khi tưởng tượng như vậy đáng sợ, ngược lại là kia đoạn cao chót vót tu tiên năm tháng. Như là đời trước sự. Tiểu tinh giới ngoại hư không, không biết khi nào đứng hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, bọn họ mắt gắt gao nhìn chằm chằm đắm chìm trong linh quang trung khoanh chân mà ngồi 19 vị tu sĩ, thần sắc khác nhau.